Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bậc năm giống như là ranh giới phân định. Đi trên con đường đến chú binh cốc, Lê Uyên vẫn còn đang suy nghĩ về biến hóa của trưởng binh lục và cách hợp binh lục. Không có gì ngoài việc phải dùng đến hương hỏa. Cái lò này quả thật không thiếu bất kỳ thứ gì. Sau này, phải nghĩ cách chuẩn bị một ít hương hỏa. Khi đi thuyền qua hồ, ánh nắng buổi chiều chiếu xuống mặt nước trong suốt, hơi chói mắt. Lê Uyên liếc nhìn Lương A Thủy. Hắn chống thuyền nhỏ, dẫn đường cho đệ tử vừa đi vừa về. Đệ tử nội môn thường được đái ngộ cao hơn so với đệ tử ngoại môn. Mỗi tháng được cấp 5 lượng bạc. 5 lượng bạc, đối với dân thường là một số tiền không nhỏ, nhưng với đệ tử nội môn luyện công vẫn chưa đủ. Vì vậy họ vẫn phải kiếm thêm tiền. Công việc dẫn đò trên hàn đàm thuộc loại nhiệm vụ này. Tuy nhiên Lê Uyên đoán rằng Lương A Thủy có lẽ đang nghĩ về việc câu cá thế nào. Mặt hồ này cũng không thiếu linh ngư. Chân truyền đệ tử, xa xa, Lương A Thủy nhìn thấy Lê Uyên, liền vẫy tay chào, cảm giác trong lòng không khỏi phức tạp, tên tổ. Sự chênh lệch giữa đệ tử nội môn và đệ tử chân truyền là rất lớn, như là sự khác biệt giữa thiếu gia và kẻ hầu đọc sách. Chỉ cần nói về phần thưởng trong đại điển của chân truyền, đệ tử nội môn cả đời cũng không có cơ hội nhận được. Đừng nói đến những đãi ngộ ẩn tàng khác. Ví dụ, như đệ tử bình thường phải trả tiền mỗi lần qua lại hàn đàm, còn đệ tử chân truyền thì không cần phải trả. Không đến linh ngư, 10 năm nữa ta cũng chưa chắc có thể thành nội tráng, gồm chỉ là chân truyền. Lương A Thủy thở dài, tiếp tục chuyên tâm điều khiển thuyền, vừa đưa đò vừa chuẩn bị mồi câu bạc. Hôm nào, ta cũng thử xem có thể câu được vài con linh ngư không? Lê Uyên nhìn mặt hồ sóng sánh, trong lòng chợt động. Dù là phủ thành này có không ít gia đình giàu có, nhưng giá của linh ngư ở đây lại còn cao hơn nhiều so với Cao Liễu huyện. Quan trọng nhất là hương vị của chúng thực sự rất ngon, hắn rất thích. Gió hồ thổi qua. Trên thuyền ba lá, Lê Uyên nhìn xung quanh phong cảnh núi non, cứ như đang ngắm cảnh. Nhưng thực tế là mắt hắn vẫn đang quét qua mọi nơi, tìm kiếm liệt hải huyền kình trùy. Thanh trùy này xuất hiện, chẳng lẽ có thời hạn không? Chắc phải đợi đến năm sau. Lê Uyên thở dài. Sau khi đạt được bậc năm trong trường binh lục, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sức ảnh hưởng của binh khí trong phạm vi 20 mét. Tuy nhiên dãy núi thần binh rộng lớn tới mấy ngàn dặm. Nếu không có mục tiêu rõ ràng, việc tìm kiếm chẳng khác nào mò kim đáy biển. Liệu có thể là ở trong chú binh cốc không? Thuyền cập bến, Lê Uyên đi về phía chú binh cốc, ánh mắt hướng xa xăm. Nơi đó có thể nhìn thấy những ống khói thẳng đứng và to lớn, khói đen cuồn cuộn, ngay cả từ cách 10 dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Sơn môn của thần binh cốc nằm ở giữa đảo trong hồ. Bán kính khoảng 30-40 dặm, chú binh cốc nằm ở phía đông, khá xa tông môn chính và khu vực cư trú của các đệ tử. Lê Uyên đi nhanh hơn. Bước chân càng vội, chẳng mấy chốc đã tới ngoài cổng chú binh cốc. Cái cốc này ba mặt đều là núi nhỏ, chỉ có một mặt là có thể vào được, lại có lính giáp thân vệ canh gác, phòng ngừa có kẻ xâm nhập. Có trong tay lệnh bài truyền thừa, Lê Uyên bước vào cốc một cách suôn sẻ, dẫn theo một cây chùy binh bậc một. Mới đi qua hành lang dài chưa được bao lâu, hắn đã nghe được tiếng nói đầy khí phách của Bát Vạn Lý. Cái gì? Cây chùy này của ta chỉ hư hao một góc mà người lại đòi giá 800 lượng? Đi qua một dãy hành lang, không gian bỗng chốc rộng mở và sáng sủa. Lê Uyên lập tức nhìn thấy một người lực lưỡng đang đứng chống nạnh. Hắn quan sát xung quanh, thấy trong cốc giữa là 6 cái ống khói to lớn vươn lên từ lòng đất, cao không dưới 100 mét. Xung quanh là khu vực của đệ tử và thợ rèn. Bát Vạn Lý đứng cạnh miệng hầm, mắt trừng trừng, phun một ngụm nước bọt vào một hán tử ăn mặc trần trụi, khiến người đó cúi đầu cười khổ. Bát sư huynh, trong cốc này giá cả vốn đã như vậy, huynh đánh chết sư đệ cũng không thể thay đổi được. Không tu. Bát Vạn Lý tức giận, vung chùy quay người lại. Lúc này mới nhìn thấy Lê Uyên. Lê sư đệ, chùy của ngươi cũng hỏng rồi sao? Lê Uyên liếc qua cây chùy bị biến dạng, lắc đầu rồi tăng thêm ngữ khí. Không phải, ta chỉ là muốn tìm hiểu thêm một chút thôi. Đại sư huynh quên rồi sao? Ta xuất thân từ thợ rèn. À, suýt nữa quên mất, ngươi đúng là thợ rèn. Bát Vạn Lý vỗ vỗ trán, lúc này mới nhớ ra, ban đầu Lê Uyên từng được ca ngợi là kỳ tài trong nghề rèn đúc. Nghĩ lại, mắt hắn sáng lên. Sư đệ, ngươi biết sửa chùy binh sao? Sửa chùy chẳng có gì khó. Lê Uyên cảm thấy rất vui mừng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt tỉnh táo, trầm ổn, khiến người khác dễ tin tưởng. Năm ngoái, vào cuối năm, ta đã chế tạo 2 thanh cực phẩm lợi nhận, một trong đó chính là trọng chùy, hay lắm. Bát Vạn Lý vui mừng, rồi trừng mắt liếc về phía những thợ rèn đứng sau lưng, đưa tay vứt cây lôi cổ hồn kim chùy cho Lê Uyên. Sửa xong cây chùy này, sửu huynh sẽ cho ngươi 1000 lượng. Vừa nói, hắn lại trừng mắt liếc về phía những thợ rèn, họ chỉ biết cúi đầu cười khổ trong lòng. Ai có thể giải quyết được chuyện này nếu không phải là người có tay nghề cao như Lê Uyên? Lê Uyên nhận lấy cây chùy, ánh mắt sáng lên. Cây trọng chùy này ít nhất nặng tới 800 cân, với sức mạnh của bát vạn lý mà vung lên, quả thực là một vũ khí lợi hại. Đại sư huynh nói gì vậy? Làm sư huynh đệ với nhau, sử trùy đâu có thể lấy bạc. Lê Uyên vẫy tay, thấy Lê Uyên nhận lấy trọng chùy mà không đòi tiền, bát vạn lý càng thêm vui vẻ. 7 ngày nữa, ta sẽ xuất cốc, thời gian như vậy có đủ không? 7 ngày quả thật hơi gấp, Lê Uyên cảm thấy tiếc nuối nhưng vẫn gật đầu đáp. Đủ rồi, nhưng sư huynh định đi đâu vậy? Đây là cây trọng chùy bậc 5, lại còn có viên mãn cấp đấu sát chùy gia trì, đối với Lê Uyên tác dụng không nhỏ. Tuy nhiên, hắn lúc này chưa thể thỏa mãn điều kiện để trường ngự, chỉ muốn nhân cơ hội này tạo dựng danh tiếng. Có tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là phải đánh dấu tên tuổi trước. Bát vạn lý không cần phải lãng phí cơ hội, lúc này cũng rất hài lòng. Vân cảnh quận có một số việc cần ta đến một lần. Bát vạn lý lắc đầu, không nói thêm gì, chỉ thở hắt ra một tiếng rồi quay người rời đi. Vân cảnh quận, Lê Uyên trong lòng khẽ động, muốn hỏi nhưng cũng hiểu nên giữ im lặng. Thiếu phương mạch của Bạch Gia cũng ở Vân cảnh quận, ngoài ra Cao Liễu huyện cũng ở gần đó. Lê sư huynh, thợ rèn kia không hề tức giận, chỉ chắp tay thi lễ tỏ ra nhiệt tình. Sư đệ, ta đã nghe nói ngươi là một thiên tài trong lĩnh vực rèn đúc, chỉ là mấy ngày nay ta bận quá chưa kịp đến thăm. Sư huynh, Lê Uyên nhìn thoáng qua vị thợ rèn này, thấy gương mặt vất vả liền cười đáp lại và đi theo hắn vào trong địa đạo. Chú binh cốc không nằm trên mặt đất mà dưới lòng đất, Hàn Đàm Thủy, Liệt Hỏa Cốc hắn đã nghe nói đến từ lâu. Thợ rèn này tên là Chu Thần, là đệ tử ngoại môn, nhìn có vẻ lão thành nhưng thực ra chỉ mới 21 tuổi, 6 tuổi đã vào môn phái và được đưa xuống chú binh cốc. Chu Thần rất nhiệt tình, vừa đi vừa giới thiệu về các thợ rèn mà họ gặp trên đường, cùng với các công trình ở chú binh cốc. Liệt Hỏa Cốc dưới đây có một mạch hỏa tự nhiên, vì xung quanh đều là Hàn Đàm Thủy nên chỉ có thể phát tiết từ đây. Sắt nóng chính là nguồn gốc để đúc binh khí. Vừa mới bước vào địa đạo, Lê Uyên đã cảm nhận được sóng nhiệt cuồn cuộn. Càng đi xuống, nhiệt độ càng cao, đến khi đến khu vực rèn đúc, hắn cảm giác như không khí nóng bức khiến hơi thở cũng trở nên khó khăn. Tuy nhiên, điều khiến hắn chú ý hơn là ánh sáng lấp lánh của những binh khí thoáng qua trong mắt. Trên đoạn đường đi, hắn ít nhất đã thấy qua 10 thanh binh khí nổi tiếng, trong tầng đất sâu 100 mét này chắc chắn có những huyền cơ ẩn chứa. Khá lắm, khi xuống đến 100 mét dưới lòng đất, một khu vực rộng rãi dành cho rèn đúc hiện ra trước mắt Lê Uyên. Hắn nhìn thấy 6 ống khói khổng lồ, xung quanh là 10 thợ rèn đang đứng vây quanh. Mỗi một ống khói này đều được gắn với 10 cái đài rèn đúc. Dưới mỗi đài rèn, nham thạch nóng hổi đang chảy, các loại hỏa lực và than củi được đổ vào không tiếc tay để trợ đốt. Lê sư huynh, mời ngài vào. Chu Thần lúc này đã mồ hôi đầm đìa tông thật, hắn mới chỉ tu luyện nội kinh, bình thường chỉ phụ trách vận chuyển vật liệu và tiếp đãi khách đến, nhưng đã 5-6 năm rồi mà chưa có tư cách cầm chùy rèn, xin phiền. Lê Uyên gật đầu, mang theo lôi cổ hồn kim chùy đi đến một chỗ trống không có ống khói. Chu Thần đã thông báo trước, lúc này không ít thợ rèn đã chú ý đến họ, trong đó một lão già mặc quần cụt đứng lên, lên tiếng, Hàn Thủy Quân đệ tử. Hồi trưởng lão, đệ tử chính là. Lê Uyên chắp tay thi lễ. Lão giả này thân hình cao lớn, khuôn mặt ngay ngắn, đầy khí khái, cơ bắp nổi cuồn cuộn chi thô to, trông giống như một con rùa có lưng hạc. Đó chính là chú binh cốc tam trưởng lão Lôi Kinh Xuyên, một đại sư rèn binh đã thành danh mấy chục năm. Ông, Lê Uyên chưa dứt lời đã nghe thấy một luồng kình phong đột ngột tấn công. Không cần suy nghĩ, hắn đưa tay lên, hai cơ bắp tay bành trướng, nội kình tràn đầy, lập tức đỡ lấy thanh rèn đúc chùy đang bay tới. Lão đầu này quả thật có sức mạnh khủng khiếp. Lê Uyên lùi lại một bước, cảm thấy cánh tay mình hơi run, nhưng khi nhìn thanh rèn đúc chùy trong tay, lòng hắn lại không khỏi nhảy lên một cái. Kỳ binh rèn đúc chùy bậc 4, vạn năm dược hỏa tinh sắt, hỗn hợp 79 loại chân quý thiết liệu, trải qua liệt hỏa ngàn luyện, trăm máu tôi và nước lạnh mà thành, do rèn đúc đại sư cầm chi đập binh khí trên ngàn, dần dần sinh linh dị, trường ngự điều kiện. Rèn đúc thuật đại viên mãn, tầm thường chùy pháp đại viên mãn, thượng thừa chùy pháp viên mãn, trường ngự hiệu quả. Đúc binh thuật xoa thành, xanh nhạt, giáp trụ rèn luyện đại thành, xanh nhạt, vũ khí thông linh thuật, xanh đậm, binh đạo đấu sát chùy viên mãn, xanh đậm. Đây quả là đồ tốt, cầm thanh chùy này trong tay, Lê Uyên cũng không muốn buông ra. Đây là thanh chùy tốt nhất mà hắn từng gặp kể từ sau đại tượng chi chùy, tốt gân cốt, tốt khí lực. Lôi Kinh Xuyên khen một tiếng, rồi vẫy tay gọi. Đến đây, bên ngoài đều nói ngươi là rèn đúc kỳ tài, lại đây để lão phu xem thử, trường ngự, đại tượng chi chùy. Lê Uyên quả quyết, không chút do dự, liền đổi lại trường ngự của mình từ 3 giờ lục hợp dày sang, bích tinh đồng chùy, tinh cương phong hồ sử, bách luyện phá phong chùy, cực phẩm thần cương chùy, đại tượng chi chùy. Lê Uyên bước tới trước mặt Lôi Kinh Xuyên, đã chuẩn bị kỹ càng. Tiếng rèn sắt từ những thợ rèn xung quanh im mặt đi một nửa, mọi người đều nhìn chăm chú vào. Rèn đúc kỳ tài. Này, chưa kịp mở miệng, Lê Uyên đã vung một chùy về phía đài rèn đúc, nơi một thỏi sắt nung đỏ đang chờ. Thanh trùy này mang theo rèn đúc thật tại viên mãn, cùng với sức mạnh ngàn cân, lực mạnh mẽ, còn có thiên phú từ loại trùy này gia tăng. Các thợ rèn trong chú binh cốc, những người đã rèn binh suốt nhiều năm, ánh mắt sắc bén như dao. Lê Uyên vừa ném trùy ra, nhiều người đã nhìn ra ngay. Chính Lôi Kinh Xuyên cũng không khỏi nhíu mày. Oanh, thanh trùy rơi xuống như một tiếng sấm, âm thanh vang dội, kéo dài không dứt, tựa như sóng biển cuồn cuộn, cuồng phong cuốn qua. Lê Uyên trùy pháp vô cùng xuất sắc, phi phong trùy viên mãn, đấu sát trùy cũng đã tinh thông, giờ đây lại thêm 4 thanh trọng binh, cùng với đại tượng chi trùy gia trì. Sức mạnh, thiên phú, cử trọng như khinh hòa vào một thân thể. 18 trùy qua đi, đã có người thay đổi sắc mặt. 36 trùy nữa, sau cùng, chỉ còn lại tiếng rèn sắt đều đều vang lên. Những người xung quanh đã không còn nghe thấy gì ngoài tiếng trùy đập. Lúc này, Lê Uyên đã hoàn thành toàn bộ 108 thức đấu sát trùy. Đây là thứ mà những người ở đây, dù có rèn sắt suốt 20-30 năm, cũng chưa chắc làm được. Họ nhìn vào hắn, một tiểu tử còn rất trẻ, sao có thể rèn binh tốt đến như vậy? Lê sư đệ, ngươi thật sự đã rèn sắt chỉ trong 2 năm sao? Một thợ rèn buông chiếc chùy xuống, vẻ mặt kinh ngạc. Nghe tiếng chùy này, tiểu tử này không hề kém tôi chút nào, sao có thể thế được? Thật sự có tài năng rèn đúc kỳ lạ như vậy sao? Có thể rèn sắt như vậy chỉ trong 2 năm sao? Đây giống như thấy quỷ vậy. Thần binh cốc ngàn năm qua chưa từng có đệ tử nào có tài năng như vậy trong nghề rèn sắt. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao. Sau đại điển chân truyền, tên tuổi của Lê Uyên đã được truyền khắp thần binh cốc. Mặc dù nhiều người chưa từng gặp hắn, nhưng họ đều đã nghe danh. Có không ít người đã nghe nói về tài năng rèn sắt của hắn, nhưng đa số đều khịt mũi coi thường. Cuối cùng, những tài năng có hình dòng căn cốt, luyện võ còn khó, làm sao có thể làm tốt nghề rèn sắt được. Nhưng bây giờ, một bộ trùy pháp được đánh xong, Lê Uyên khí định thần nhàn với thể lực hiện tại của hắn. Việc này đã không đủ để khiến hắn mệt mỏi. Lôi Kinh Xuyên nhíu mày, không nói gì, đưa tay nắm lấy thanh sắt nóng đỏ, kiểm tra kỹ càng, và sắc mặt của ông rốt cuộc thay đổi. Thần binh cốc không thiếu những thợ rèn giỏi về trùy pháp, ông đã từng gặp qua Hàn Thủy Quân. Nhưng khi nhìn Lê Uyên cầm trùy, Lôi Kinh Xuyên vẫn cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên, cái ông cảm thấy kinh ngạc hơn cả là khi ông cầm thanh sắt này lên, thụ lực ổn định như vậy sao? Dực hỏa tinh sắt là loại sắt quý hiếm chỉ có trong Hàn Thiết Địa Hỏa, với độ cứng cao và rất khó tinh luyện. Chủ binh cốc có 300 thợ rèn, nhưng không đến một nửa trong số họ có thể tinh luyện được loại sắt này. Đây không phải là chỉ nhờ vào trùy pháp cao minh mà có thể làm được, mà cần phải có vô số lần luyện tập và một thiên phú đúc rèn cực kỳ cao. Ông nhìn một lượt các thợ rèn khác rồi hỏi, ngươi rèn sắt bao lâu rồi? Khoảng 1 năm. Lê Uyên trả lời. Khoảng 1 năm. Lê Uyên trả lời. Khi vào cốc, nền tảng của hắn đã được điều tra rõ ràng, điều này có thể biết ngay qua việc này nóng. Vì vậy, hắn không có gì để giấu giếm. Hắn đến chú binh cốc này ngoài việc tìm kiếm liệt hải huyền kình trùy, cũng là để học đúc binh thuật. Thần binh cốc nổi tiếng với việc chế tạo thần binh. Dù trong những năm gần đây có phần suy yếu, nhưng truyền thống ngàn năm vẫn không thể làm giả. Nghệ thuật đúc binh cũng có giá trị không hề thua kém binh đạo đấu sát trùy, mà theo một nghĩa nào đó, có thể còn vượt qua. Chưa đến 1 năm sao? Lôi Kinh Xuyên ước lượng thanh sắt trong tay, tự nói một mình rồi buông nó xuống. Tiếp tục. Lê Uyên cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn tiếp tục cầm trùy đánh. Hắn nhận thấy thanh sắt này chứa nhiều tạp chất, lại rất khó loại bỏ. Tuy nhiên, với lực kình vững vàng, hắn vẫn tiếp tục từng trùy, không nóng vội. Các thợ rèn còn lại nhìn một lúc lâu, sau khi bị Lôi Kinh Xuyên nhắc nhở, họ mới tiếp tục công việc của mình. Đây chính là hình dòng căn cốt sao? Lôi Kinh Xuyên im lặng quan sát, nhưng trong lòng không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Tiểu tử này chỉ rèn sắt 1 năm mà đã bù đắp được 10 năm kinh nghiệm của mình sao? Thiên phú như vậy, không khỏi. Nghe tiếng đập sắt vang lên, gần như không có gì khác biệt với âm thanh của chiếc chùy. Lôi Kinh Xuyên cảm thấy có chút bồn chồn, liền quay người bỏ đi. Hẳn là sẽ không khác biệt bao nhiêu đâu. Lê Uyên nghĩ thầm. Đúc binh thuật không phải ai cũng có thể học, dù là thợ rèn đã rèn sắt 10 năm, 20 năm cũng không phải ai cũng có thể học được. Nếu hắn muốn học ngay lập tức, đương nhiên phải có thiên phú. Còn nếu không có thiên phú, thì làm sao có thể thu hút sự chú ý của người khác? Lê Uyên hít thở đều đặn, từng tiếng đập sắt vang lên. Đã nửa năm hắn không rèn sắt, nhưng giờ lại cảm thấy như đắm chìm vào đó. Đặc biệt là, chiếc chùy rèn đúc trong tay hắn quá thuận tay, có lẽ ta cũng nên làm một thanh chùy mới. Chú binh cốc gần như bị đào rỗng, hơn 100 mét chiều sâu của địa tầng bên trong có rất nhiều hang động, địa đạo thì lại càng phức tạp, rắc rối. Lôi Kinh Xuyên đi nhẹ nhàng, như thể đã quen thuộc với con đường phức tạp này, cuối cùng cũng tới được một sơn động. Trong động, khắp nơi cho thạch nhũ, khác với không khí của nơi rèn đúc, nơi này rất lạnh, trên vách đá thậm chí có cả băng kết lại. Sau một đoạn, phía sâu trong hang động là một cái hố sâu lớn. Nơi đó có một lão giả tóc trắng ngồi xếp bằng, trong tay cầm một chiếc cần câu, dây câu buông xuống hố sâu bên dưới. Hố sâu này thông với hàn đạm. là một trong những địa huyệt bí ẩn nhất của chú binh cấp, sư huynh. Lôi Kinh Xuyên bước nhanh tới. Lão già tóc trắng chính là đại trưởng lão của chú binh cốc, Kinh Thúc Hổ, người đã nhập môn hơn 70 năm trước và từng là đồng môn của Hàn Thủy Quân và Công Dương Vũ. Lão phu đang câu cá, Kinh Thúc Hổ kéo động cần câu, chỉ thấy mồi câu chẳng hề có chút động tĩnh nào. Lúc này có chút tức giận, lão phu cực khổ mãi mới có thể câu được, vậy mà ngươi lại làm cho cá chạy mất. Chính ngươi không câu được cá, sao lại trách ta? Lôi Kinh Xuyên liếc nhìn hồ sâu, không chút khách khí phản bác. Mỗi ngày ta phải rèn sắt, còn ngươi lại thanh nhàn ngồi đây, nếu không phải vì ngươi, lão phu lần này nhất định đã câu được rồi. Kinh Thúc Hổ hừ lạnh, rồi mới hỏi, ngươi vội vã đến đây, chẳng lẽ là vì thác nước? Kinh không câu, gặp vấn đề, lão phu ra tay chỉ là một kiện thượng phẩm danh khí, lại có thể tính là gì? Lôi Kinh Xuyên vung tay ngắt lời, nói, hôm nay, Hàn Thủy Quân vừa thu một đệ tử, Hàn Thủy Quân. Kinh Thúc Hổ sắc mặt trầm xuống, lão già đó đến, lão phu còn chưa gặp mặt, huống hồ là đệ tử của hắn. Địa vị của Hàn Thủy Quân rất đặc biệt, ngoài cốc chủ ra, chẳng có trưởng lão nào để ý đến hắn, huống chi là một tân đệ tử chân truyền. Cái này không giống. Lôi Kinh Xuyên không để ý đến ân oán giữa hắn và Hàn Thủy Quân, trầm giọng nói, Hàn Thủy Quân thu đệ tử này, thiên phú vô cùng cao, thiên phú. Kinh Thúc Hổ cười lạnh, lão phu không phải chưa từng thấy qua người có căn cốt hình rồng, đại long hình cũng đã gặp qua, hắn có thể cao đến đâu? Không giống. Lôi Kinh Xuyên nhìn thấy Kinh Thúc Hổ không coi đó là chuyện đùa, ngược lại cũng có chút hứng thú. Có chỗ nào không giống? Hắn có thiên phú trì pháp cực cao, mà lại thiên phú về rèn đúc cũng không kém. Lôi Kinh Xuyên trầm giọng nói. Ồ, Kinh Thúc Hổ khẽ nhíu mày, hỏi, cao đến mức nào? Trì pháp thiên phú có lẽ không bằng Hàn Thủy Quân, nhưng về rèn đúc chỉ sợ còn vượt xa chúng ta. Lôi Kinh Xuyên đáp, đánh rắm. Kinh Thúc Hổ giận dữ, mặt đỏ bừng, như thể bị đâm trúng chỗ hiểm. Đệ tử của hắn sao có thể có thiên phú rèn đúc vượt qua ta? Lôi Kinh Xuyên mặt không biểu cảm, lặng lặng quan sát hành động tức giận của sư huynh, chờ đến khi Kinh Thúc Hổ bình tĩnh lại, mới nói, sư huynh, ngươi hẳn phải hiểu ý nghĩa của điều này. Ý nghĩa gì? Kinh Thúc Hổ mỉm cười, đáp lại, từ tổ sư đến lão phu, và cả Hàn Thủy Quân, đã qua 1400 năm. Ngươi thật sự cho rằng có huyền kình trùy như truyền thuyết hay sao? Lôi Kinh Xuyên im lặng cúi đầu, cảm thấy lòng buồn vô cớ. Từ khi tổ sư huyền kình di chuyển sơn môn đến Thần Binh Sơn, đã hơn 1400 năm trôi qua, mỗi một đời trùy binh đường chủ binh cốc chủ đều đi tìm kiếm món vũ khí huyền thoại thiên vận huyền binh. Nhưng ngươi nói đúng, có lẽ trên đời này căn bản không có. Lôi Kinh Xuyên lắc đầu, đột nhiên cảm thấy hoa mắt, ngẩng đầu lên thì thấy Kinh Thúc Hổ đã biến mất khỏi tầm mắt. Lão phu ngược lại muốn xem hắn cao đến mức nào. Hô, trùy lên, trùy rơi, khói lửa tràn ngập, Lê Uyên chìm đắm trong công việc rèn sắt, hít thở theo nhịp kết hợp với trùy pháp. Binh đạo đấu sát trùy có một bộ hô hấp pháp gọi là chín hình, bao gồm chín loại hô hấp khác nhau, mỗi loại ứng với một tình huống cụ thể, từ việc đứng như cọc gỗ, rèn sắt, luyện pháp, đấu pháp, chiến đấu, giết chóc cho đến chữa thương, mỗi hoàn cảnh sử dụng một loại hô hấp khác biệt, giúp điều chỉnh khí huyết, nội kình và lưu thông năng lượng. Hô, hút. Lê Uyên thay đổi nhịp thở, tránh khỏi khói lửa nồng đậm của công việc rèn đúc, cảm nhận từng nhịp trùy nện xuống tay, từ trên xuống dưới, tự nhiên và đầy uyển chuyển. Một thanh trùy tốt đối với thợ rèn không khác gì thanh kiếm đối với kiếm khách. Dù hắn có đại tượng chi trùy, nhưng phần lớn thời gian hắn vẫn dùng một thanh trùy bình thường khi thực hiện trưởng binh lục. Lúc này khi cầm trong tay thanh trùy danh khí, hắn lập tức cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Thanh trùy này thật vừa tay. Khi lớp tạp chất trong khối thép được loại bỏ, Lê Uyên dừng lại, nhưng vẫn không nỡ buông thanh trùy ra. Cảm giác tuyệt vời khiến hắn càng thêm yêu thích. Thanh trùy này hoàn hảo phù hợp với binh đạo đấu sát trùy, như thể nó có sự sống riêng, phối hợp hoàn hảo với từng nhịp thở, từng cú nện. Mặc dù thu thủy kiếm không mang lại cảm giác này, nhưng thanh trùy này, danh khí tốt như vậy, liệu có phải do thiên phú về trùy pháp? Lê Uyên vuốt nhẹ lên thanh trùy, đột nhiên cảm nhận được bốn phía xung quanh trở nên tĩnh lặng. Ngẩng đầu lên, hắn thấy một lão giả mặc áo bào xám, hình dáng lôi thôi lếch thếch, đang nhìn chằm chằm vào mình. Lê Uyên, bài kiến đại trưởng lão. Lê Uyên lập tức hồi phục tinh thần, không người hành lễ, không dám lơ là. Lão giả này chính là chú binh cốc đại trưởng lão Kinh Thúc Hổ. Hơn 60 năm trước, cùng với Hàn Thủy Quân và Công Dương Vũ, họ là ba người truyền thụ chân truyền cho lớp sau. Dù thiên phú của ông không bằng hai người kia, nhưng vẫn được công nhận. Mấy trăm năm qua, Thần Binh Cốc dưới sự dẫn dắt của ông đã chế tạo ra nhiều cực phẩm binh khí, danh tiếng vang xa. Thậm chí có các cao thủ nổi tiếng từ các đạo châu khác đến tìm ông đúc binh khí. Khi đó, ông được coi là người có khả năng rèn đúc giả thần binh, là một đại tông sư trong ngành rèn đúc. Đáng tiếc, một lần ra ngoài ông bị trọng thương. Hàn Thủy Quân đệ tử. Kinh Thúc Hổ không biểu lộ cảm xúc, đánh giá Lê Uyên một lúc lâu rồi mới nói: Ngươi đến Trú Binh Cốc có mục đích gì? Lê Uyên chắp tay cung kính: Đệ tử xuất thân từ thợ rèn, luôn ngưỡng mộ đúc binh thuật. Đối với việc hầu hạ lão trưởng, Lê Uyên có chút kinh nghiệm. Kinh Thúc Hổ dù lôi thôi, nhưng rõ ràng không phải người dễ tiếp cận. Nếu muốn giao tiếp, tốt nhất đừng quanh co. Kiếm Thúc Hổ sắc mặt trầm xuống, nhìn Lê Uyên: Vậy ngươi có biết Hàn Thủy Quân và lão phu có mối thù sâu không? Lê Uyên giật mình: Còn có chuyện này sao? Đây là điều hắn chưa từng nghe nói tới. Lê Uyên cảm thấy lo lắng, trong lòng thầm kêu một tiếng: Hỏng bét. Đúc binh thuật có vị trí không kém gì ngũ đại chân truyền nội môn, nhưng nếu không có sự đồng ý của Kinh Thúc Hổ, hắn sợ là sẽ không thể học được. Hừ, hừ. Đang lúc Lê Uyên suy nghĩ phải nói gì, Kinh Thúc Hổ phất tay áo đi trước. Đi được vài bước, thấy hắn vẫn đứng im không động, liền quay lại quát lớn, giọng có phần không vui: Hàn Thủy Quân làm sao mà thu nhận đệ tử ngốc nghếch thế này? Còn phải lão phu có ngươi à? Đi theo ta. Đúng, Lê Uyên trong lòng vui mừng, còn có kịch hay sao? Hắn liếc qua, thấy các thợ rèn xung quanh mặc dù kính sợ, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ hâm mộ, cảm thấy có chút chậm. Hắn liền bước nhanh đuổi theo tên. Trước khi trưởng binh lục thăng cấp lên bậc năm, Lê Uyên đã rất có hứng thú với đúc binh thuật. Sau khi hợp binh lô xuất hiện, môn rèn đúc kỹ thuật này trong lòng hắn càng có vị trí cực kỳ cao. Mỗi một thợ rèn chế tạo binh khí đều có cách thức khác nhau, muốn phát huy hiệu quả tối đa của hợp binh lô, tốt nhất vẫn là tự tay chế tạo binh khí. Khu vực rèn đúc chiếm diện tích rất lớn, nhưng vẫn chưa phải là nơi cuối cùng. Đi theo Kinh Thúc Hổ, Lê Uyên tiến vào một khu vực mà ngay cả viên gạch dưới chân cũng nóng rực. Đi không bao xa, hắn đã bắt đầu chảy mồ hôi, không thể không điều chỉnh lại hơi thở, vận chuyển khí huyết, cảm thấy trong lòng không khỏi kinh hãi. Khá lắm, nhiệt độ ở đây chắc chắn đã trên 70 độ rồi. Kinh Thúc Hổ vẫn tiếp tục đi, Lê Uyên kiên trì theo sau, chỉ cảm thấy bốn phía khô nóng đến mức khiến người ta tức giận, hít một hơi, các tạng phủ của hắn cũng cảm thấy nhói đau. Đi được thêm một đoạn, Lê Uyên đã chuẩn bị dừng lại. Mặc dù có huyết khí và nội kinh bảo vệ, nhưng nhiệt độ này cũng có thể gây tổn thương cho cơ thể. Chỗ này, khoảng cách với địa nhiệt hỏa mạch chỉ còn chưa đến trăm trượng. Kinh Thúc Hổ dừng lại bước chân, Lê Uyên lau mồ hôi, cảm thấy sóng nhiệt cuồn cuộn xung quanh, suýt chút nữa rơi lệ. Hơi thở của hắn đã giảm xuống mức thấp nhất, căn bản không muốn nói thêm lời nào. Chỗ này là một địa huyệt trống trải, bốn bức tường đá đều có màu đỏ ửng. Nơi này chính là một khu rèn binh. Tuy nhiên, chỉ có ba tòa rèn đúc đài. Hàn Thủy Quân đệ tử, lão phu xưa nay không thích. Kinh Thúc Hổ không bị ảnh hưởng bởi không khí nóng bức, chắp tay nói, giọng trầm ổn. Tuy nhiên, vì Lôi lão đã nói ngươi có thiên phú rất tốt, lão phu sẽ cho ngươi một cơ hội. Lê Uyên khom người nói, đa tạ đại trưởng lão. Có việc cầu người thì phải có thái độ cầu người, hắn tự nhiên hiểu đạo lý này. Mặc dù trong lúc nói chuyện, các tạng phủ của hắn đau nhức kịch liệt, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Đúc binh, cái gì quan trọng nhất? Chính là lửa. Kinh Thúc Hổ mặt không biểu cảm, từ trong ngực lấy ra một bình đan dược. Đây là 7 viên hộ tạng đan, 3 ngày một viên, có thể bảo vệ ngươi để tạng phủ không bị tổn thương. Nhìn thấy Lê Uyên vẫn khom người, khó chịu vì cơn đau, khóe miệng của Kinh Thúc Hổ hơi kéo lên. Lão phu muốn ngươi ở đây nán lại đủ 10 ngày, ít nhất cũng phải rèn luyện ngàn cân xí hỏa tinh thiết. Này, 20, Nguyên hơi biến sắc mặt. Nhiệt độ nơi này cực kỳ cao, chỉ ở lại trong một giây, Lê Uyên đã cảm thấy toàn thân vô cùng khó chịu. 20 ngày ở đây, lại còn phải rèn sắt. Đúc binh thuật khó khăn hơn rất nhiều so với binh đạo đấu sát trị. Đây là bí mật không truyền ra ngoài của thần binh cốc. Những đệ tử của lão phu đều có không ít người không học được, người muốn học. Có lẽ ngay cả một chút nhẫn nại cũng không có sao. Kinh Thúc Hổ cười lạnh, thiên tài. Đúc binh thuật không chỉ cần thiên phú, mà còn phải có sự kiên nhẫn vượt qua người thường. Người không muốn, có thể rời đi. Lê Uyển cắn răng đáp, đệ tử nguyện ý thử một lần. Kinh Thúc Hổ mỉm cười, tốt. Sau đó ném một viên đan dược qua. Trong 20 ngày này ngươi muốn gì lão phu sẽ cho ngươi tất cả, ăn uống cũng không cần lo. Nhưng sau 20 ngày nếu không tìm được ngàn cân xí hỏa tinh khiết, vậy đệ tử sẽ không quấy rầy đại trưởng lão. Lê Uyên toàn thân đẫm mồ hôi nhanh chóng bốc hơi, toàn thân như bị bao phủ bởi một làn sương mù. Tốt, Kinh Thúc Hổ cười lớn, không rõ là trào phúng hay là ngạc nhiên. Ngươi muốn gì? Dưới nhiệt độ khắc nghiệt này, Lê Uyên nói mỗi lời đều cảm thấy như đang chịu đựng cực hình. Nhưng hắn vẫn cố gắng nén lại. Đưa ra yêu cầu, ta đã đáp ứng bát sư huynh, phải sửa chữa trì cho hắn, cần nhiều loại thiết liệu, ta đã sai tạp dịch đệ tử Lưu Tranh đi mua một nhóm đan dược. Lão phu sẽ giúp ngươi lấy, ta cần chọn mua nhiều chuôi rèn đúc trì, càng nhiều càng tốt, Kinh Thúc Hổ hơi nhíu mày, trong tay ngươi cái trì này gần như đã giống với thanh của lão phu, có lẽ là không đủ. Lê Uyên cố nén không nói gì, thôi được, vài cái chuôi rèn đúc trì cũng chẳng sao, tỷ ngươi, Kinh Thúc Hổ đồng ý. Thần binh cốc đã có hơn ngàn năm kinh nghiệm rèn sắt, không thiếu chỉ đúc, có khi còn thừa nhiều hơn. Tốt. Lê Uyên lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn lại thì không thấy bóng dáng Kim Thúc Hổ đâu nữa. Lúc này hắn mới lấy một viên hộ tạng đan ra ăn. Bình thường mỗi khi có đan dược, Lê Uyên đều muốn thử nghiệm trước với con chuột nhỏ. Nhưng bây giờ, hắn không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ đành nuốt luôn. Hồ, viên hộ tạng đan vừa nuốt vào, cảm giác lạnh buốt tràn ra khắp cơ thể, khiến Lê Uyên cảm thấy như đang uống nước đá giữa mùa hè, toàn thân lập tức tỉnh táo hơn hẳn. Mặc dù cái nóng vẫn khó chịu, nhưng ít nhất những cơn đau trong cơ thể đã dịu lại. Khó khăn mà mình từng trải qua, bây giờ so với cái này thì chẳng là gì. Lê Uyên nhìn bàn tay đỏ ửng, tự cười tự an ủi. Nhưng trong lòng hắn vẫn không có chút gợn sóng. Học nghệ thật sự khó khăn, hắn biết mình phải mất hơn 10 năm mới có thể học hết một môn bạch viên phi phong trụy. Nhưng nếu 20 ngày có thể học được chú binh pháp, hắn cảm thấy mình cũng không thua thiệt gì. Hoàn cảnh như thế này ngược lại là một nơi rèn luyện tốt. Lê Uyên hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người chậm chậm vận động khí huyết, thư giãn cơ thể. Hắn phát hiện khí huyết và nội kinh của mình trong hoàn cảnh này tiêu hao rất nhanh, nhưng cũng nhờ vậy mà thất tinh hoành luyện thân có vẻ tiến triển nhanh hơn một chút. Nhiệt độ cao vì ma sát của hạt sắt thật sự rất đau đớn. Mỗi giây trôi qua, Lê Uyên cảm thấy như đang bị ném vào chảo dầu, thân thể như bị thiêu đốt. Nhẫn, tiểu tử này quả thật có chút nghị lực. Bên ngoài xích rung động, nhìn thấy Lê Uyên thích ứng nhanh chóng đến vậy, thậm chí còn dám luyện võ, Kinh Thúc Hổ trên mặt lộ ra chút kinh ngạc. Căn cốt tốt, thích ứng với nhiệt độ cao mà nhanh như vậy sao? Kinh Thúc Hổ không khỏi nghi ngờ. Thần binh cốc vốn nổi danh với nghề đúc binh, nhưng từ 700 năm trước, trong cốc chẳng ai có thể tạo ra được thần binh, mà trong chú binh cốc chưa từng có đệ tử nào có căn cốt hình rồng. Thực tế, nếu như ngày xưa có một ai có căn cốt hình tiểu long, thì tài năng quái dị ấy cũng chẳng thể nhìn thấy ánh sáng dưới lòng đất nơi rèn sắt. Sư huynh, người thật sự ném hắn vào xích rung động sao? Lôi Kinh Xuyên vội vã bước tới, mí mắt có chút cuồng loạn, nhìn Lê Uyên vài lần rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Hàn Thùy Quân luôn bao che, nếu tiểu tử này có chuyện gì, nghĩ đến hậu quả đó, ta không khỏi thấy sợ. Ngoài cốc chủ ra, chẳng ai có thể ngăn cản Hàn Thùy Quân, hắn không chết đâu, nếu không gánh nổi, hắn cũng sẽ không chống cự. Hơn nữa, có hộ tạng đan, chỉ khổ một chút mà thôi. Kinh Thúc Hổ không mấy để ý, hắn ngày xưa cũng vậy. Tất cả các đệ tử học đúc binh thuật đều phải trải qua những thử thách như vậy. Hàn Thùy Quân có đệ tử thì sao, sao lại phải phá lệ? Với căn cốt và thiên phú này mà còn chịu học đúc binh thuật, nếu bỏ lỡ lần này, chỉ sợ vài trăm năm nữa cũng không có người tiếp theo. Lôi Kinh Xuyên lắc đầu, không khỏi cảm thán. Đúc binh thuật là bí truyền, nhưng với căn cốt hình rồng như vậy, thiên phú xuất chúng, hắn thật lòng mong muốn đệ tử này được nhận làm chân truyền. Làm sao? Kinh Thúc Hổ nhìn hắn một cái. Đi, mang cho tiểu tử đó một ít rèn đúc chùy đi, hắn nói thanh chùy của ngươi không tiện tay, lão phu mà không thuận tay sao? Lôi Kinh Xuyên tức giận trừng mắt, đây là thanh chùy hắn đã bỏ nhiều công sức chế tác, gần như hoàn hảo, giống với những thanh chùy của tổ sư trước kia, đâu có gì thua kém thanh của Kinh Thúc Hổ. Thêm một ít nữa. Kinh Thúc Hổ ngáp một cái rồi quay lưng bước đi. Ngươi chú ý một chút, đừng để tiểu tử này thật sự chết. Lão già hỏa này, Lôi Kinh Xuyên không nhịn được mà bật cười. Mấy chục năm làm sư huynh đệ, hắn hiểu rõ tính cách của Kinh Thúc Hổ lắm. Bình thường hắn có thể nằm không ngồi, có thể ngồi không đứng, là một người lười biếng, nếu không phải có hứng thú lớn, sao lại đến gặp đệ tử của cứu nhân rèn đúc chùy? Ta nghĩ lại xem, bên trong xích rung động không phân ngày đêm, Lê Uyên chỉ luyện một bộ binh thể mà đã mệt mỏi dã rời, nhiệt độ cao khiến hắn có chút mất nước, phải chờ rất lâu mới thấy Lôi Kinh Xuyên xuất hiện. Nước, bảo nó thành đầu. Lôi Kinh Xuyên mang theo hai vạc lớn, một vạc đổ đầy nước từ hàn đàm, vạc còn lại thì đầy những rèn đúc chùy. Lê Uyên không để ý tới lời cảm tạ, vội vã lao đầu vào trong nước, rồi đột nhiên rút ra, mặt mũi nhăn nhó, răng cắn chặt. Xích dung lửa thêm hàn đàm thủy, tư vị này không tồi à? Lôi Kinh Xuyên cười ha ha, chờ Lê Uyên uống xong nước, mới đưa cho hắn một vạc chùy rèn đúc, nói, thử trước xem có vừa tay không, ngày mai ta lại cho người thêm hai vạc nữa. Đa tạ Lôi trưởng lão. Lê Uyên uống một bụng nước, cảm thấy đỡ hơn nhiều, cơ thể giãn ra một chút, cảm giác khô nóng cũng không còn khó chịu như trước. Tuy nhiên, chưa đầy một lát, hắn lại bắt đầu ra mồ hôi đầy người, tại nơi này mà rèn sắt. Lê Uyên có chút ghê răng nhìn Lôi Kinh Xuyên rời đi, rồi mới nhìn sang vạc chùy rèn đúc, trong đó có mấy chục thanh chùy, phần lớn là bậc 1, chỉ có một ít là bậc 2, tối, tông sư rèn đúc chùy, bậc 3. Xí hỏa tinh thiết hỗn tạp trăm loại tinh thiết mà thành, từng theo rèn đúc tông sư nhiều năm, đúc binh hơn trăm, hơi có linh dị, trưởng ngự điều kiện, tùy ý chùy pháp đại viên mãn, mãnh hổ cự lực, binh đạo đầu sát chùy tiểu thành. Trường ngữ hiệu quả, chùy loại thiên phú, xanh đậm, rèn đúc thiên phú, xanh nhạt, đúc binh thuật tinh thông, lam nhạt, rèn đúc đại viên mãn, xanh nhạt, bình đạo đầu sát chùy đại thành, lam nhỏ, tốt chùy. Lê Uyên lúc này mới cảm thấy tâm tình nhẹ nhõm hơn. Cây chùy này đương nhiên không thể so với Quỷ Lôi Kinh Xuyên, nhưng trưởng ngự điều kiện lại thấp hơn một chút, dễ dàng thỏa mãn hơn. Hai loại thiên phú, và hơn nữa, xén đúc thiên phú là màu xanh nhạt, coi như đã đạt chuẩn bậc bốn chùy rồi, lại còn có đại thành cấp binh đạo đấu sát chùy gia trì. Lê Uyên vui vẻ, nhanh chóng đổ hết chùy trong vạc ra, đưa lưng về phía cửa hang, từng thanh chùy vào tay, phòng ngừa có người thăm dò. Rất nhanh, hắn lật ra một thanh bậc hai, bên trong có hiệu quả. Đấu sát chùy tiểu thành, gia trì rèn đúc chùy, cũng có chùy loại thiên phú, đáng tiếc chỉ có màu lam nhạt. Tìm thêm mấy cái tương tự, thử sắp xếp xem sao. Lê Uyên chăm chú nhìn không rời mắt, trong lòng vui sướng, nhất thời không để ý đến sự khô nóng xung quanh. Mấy chục thanh bậc một và những thanh tương tự rèn đúc chùy có thể giúp hắn thử nghiệm nhiều thứ, chẳng hạn như đồng thời gia trì 5 loại chùy loại thiên phú, cơ hội tốt, không thể bỏ qua. Lê Uyên lựa chọn ra những thanh chùy tốt nhất, tâm trạng cực kỳ phấn khởi. Chú binh cốc không thiếu bậc 4 chùy, nhưng hắn đánh giá Lôi Kinh Xuyên sẽ không dễ dàng lấy ra, còn bậc 3 có lẽ không khó để kiếm đủ một bộ 5 kiện. Chọn một bộ, sau này rời đi, mang bạc về mua lại, lão Lôi cũng dễ nói chuyện. Lôi Kinh Xuyên đúng là lời đã nói thì làm, sau này quả nhiên lại đưa đến hai vạc chùy rèn đúc lớn. Lê Uyên cuối cùng đã tiếp cận 4 kiện bậc 3 rèn đúc chùy, cùng một kiện chuẩn bậc 3, sa chùy màu xanh đậm chùy loại thiên phú rèn đúc chùy. 5 lần luyện chùy theo thiên phú, 20 ngày, liệu ta có thể luyện thành đấu sát chùy đến tiểu thành không? Lê Uyên đầy mong đợi. Sau khi chờ đợi sự yên tĩnh xung quanh, hắn quyết định sẽ lựa chọn phương pháp chủ ngự. Ông xích rung động bên trong nhiệt độ cao đến cực điểm, Lê Uyên không thể nằm xuống, chỉ có thể đứng vững, nắm chặt chùy, cảm nhận rõ sự tác động của trường binh lục. Theo một ý niệm vừa động, 5 viên lớn tinh quang chợt bùng lên, một thanh chùy bậc 2 và 4 thanh chùy bậc 3 lần lượt chủ ngự. Xăm xăm, chỉ trong một khoảnh khắc, Lê Uyên như nghe thấy âm thanh cuồn cuộn của biển cả, trong đầu hiện ra vô số ký ức hình ảnh, rèn sắt, tôi vào nước lạnh, múa chùy, ách. Lê Uyên kêu lên một tiếng đau đớn, lao đi máu từ mũi, đầu óc mơ màng nên ánh mắt lại trở nên sáng rõ. 5 thanh chùy rèn đúc có độ cao tương tự, chùy loại thiên phú lên đến 5 cái, rèn đúc thiên phú lên đến 3 cái, tiểu thành đấu sát chùy cũng đạt 3 cái. Ngoài ra, còn có rèn đúc thuật đại viên mãn 4 cái, cùng với đại thành đấu sát chùy 3 đầu, đúc binh thuật tinh thông 3 đầu. Trưởng ngự hiệu quả, một loạt tăng vọt đến 22 đầu, bậc 5 trưởng binh lục Lê Uyên, cảnh giới, thối thể, đã nuôi ra, bạch phiên kình, thanh xa kình, hồ bào kình, cung sư kình, du ngư kình, hình rồng 10 cái xương, tay vượn, eo an nê, eo rắn mãng ngân, lưng hùng, vai gấu, da cá, hổ sống lưng, cân trâu siêu bộ, sư cái cổ, kỹ nệ. Phi phong chùy đại viên mãn, thất tinh hoành luyện thân tiểu thành, bình đạo đấu sát chùy tinh thông, sen đúc thuật đại thành, phi đao tinh thông, mã ngư công tinh thông, ưng chảo cầm nã thủ tinh thông, bạch lộc túm dược công tinh thông, trưởng ngự binh khí, hỗn sắt rèn đúc chùy, lam nhạt, thanh cương rèn đúc chùy, lam nhạt, hỗn vừa rèn đúc chùy, lam nhạt, thợ rèn rèn đúc chùy, lam nhạt, tông sư rèn đúc chùy, xanh đậm, trưởng ngự hiệu quả, lam nhạt, bình đạo đấu sát chùy đại thành, 3. Đúc binh thuật tinh thông, 3. Xanh đậm, chùy loại thiên phú, 5. Xanh nhạt, rèn đúc thuật đại viên mãn, 4. Rèn đúc thiên phú, 3. 22 loại trưởng ngự hiệu quả. Lê Uyên cảm nhận từng chút một của 5 thanh rèn đúc chùy. Hắn có thể cảm nhận rõ từng đường vân nhỏ xíu trên chùy, từng chỗ mài mòn rất nhỏ, thậm chí, hắn nhắm mắt lại một chút, cảm giác như mình đã vung qua thanh chùy ngàn vạn lần, có thể cảm nhận được sự rung động và hơi thở của nó. Ông, Lê Uyên mở mắt, vung chùy. Tiếng chùy như tiếng phong minh, không cần dùng sức, chỉ khi chùy rơi xuống, trên rèn đúc đài, xích hồng thỏi sắt liền văng ra một mảng lớn hoa lửa, lên, rồi, lên, rồi, tiếng chùy liên miên không dứt, hoa lửa bắn ra tứ tung. Lê Uyên từ từ nhắm mắt lại, giống như có thể nhìn thấy rõ mọi thứ, thậm chí nhìn thấy còn rõ hơn cả khi mở mắt. Chùy góc độ, lực đạo, thiết liệu, sự thay đổi của lực thụ và phản ứng, cách vung chùy, cách rèn. Hắn thậm chí không cần sử dụng trường binh lục để gia trì, chỉ với rèn đúc thuật đã đạt đến viên mãn, hắn lại tiếp tục hướng tới đại viên mãn, hoàn oanh. Sau 108 chùy, Lê Uyên thu chùy lại và mở mắt. Ánh mắt của hắn hướng về phía rèn đúc đài. Cùng lúc đó, một luồng kinh lực mạnh mẽ từ trong thỏi sắt nung đỏ bùng phát, lửa nóng và hoa lửa bắn lên ngùn ngụt, giống như những ngọn nến đúc rực rỡ của dân gian. Chỉ với 108 chùy, hắn đã đánh tan tất cả tạp chất trong khối xí hỏa tinh thiết, vượt xa cả ngàn chùy trước đó, thoải mái. Lê Uyên cảm nhận rõ rệt, không còn cảm thấy cái nóng dữ dội như trước. Toàn thân hắn như được thư giãn, lỗ chân lông mở ra, mồ hôi và khí nóng từ bên trong cơ thể phóng ra ngoài. Hắn chưa kịp đạt đủ 13 hình, nhưng thối thể đã gần như hoàn thành. Thiên phú tuyệt vời, Lê Uyên giật áo ngoài ra, thu lại nội giáp. Cơ thể hắn giống như đồng thau, cứng cỏi và tinh tráng, các lỗ chân lông đều đang mở ra, như thể đang hô hấp hoặc đang thải ra nhiệt khí. Cảm giác khô nóng bao quanh hắn có vẻ dịu đi rất nhiều. Lê Uyên có thể cảm nhận rõ trái tim mình đang đập mạnh mẽ, đưa máu đi khắp cơ thể, dưới lớp da. Khí huyết bắt đầu tuần hoàn mạnh mẽ, nội kinh cũng bắt đầu mở rộng. Lê Uyên bước chân vào vạt nước, hai tay giang ra, mặc cho dòng nước lạnh như mưa xối xuống. Hắn đứng yên bất động, nhưng nước xung quanh cơ thể hắn lại không thể chạm vào người. Kinh lực bao quanh thân, thối thể đại thành. Lê Uyên từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận được kinh lực thông suốt trong cơ thể. Tứ chi và toàn thân hắn có thể bộc phát sức mạnh ngay lập tức, chỉ cần niệm động. Tuy nhiên, nội kinh của ta vẫn còn hơi yếu, nếu toàn lực bộc phát thì sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Lê Uyên nuốt một viên tăng huyết tan vào, vẫn đắm chìm trong những biến hóa kỳ diệu trong cơ thể. Hắn chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng như vậy về thiên phú của bản thân. Hắn cầm chùy lên, không cử động, trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh về rèn đúc chùy pháp và đầu sát chùy pháp. Những điều mơ hồ nghi hoặc trước kia giờ phút này bỗng trở nên rõ ràng, không còn chút hoang mang. Căn cốt quan trọng, cảnh giới cũng quan trọng như vậy. Lê Uyên hít thở sâu, cảm nhận khí huyết trong cơ thể không còn cảm giác nhói đau nữa. Các lỗ chân lồng xung quanh người đều đang giải nhiệt. Sức mạnh của hắn đã vượt xa thối thể đại thành, nhưng trước khi đạt được thối thể đại thành, hắn không thể chịu đựng được nhiệt độ cao và khô nóng ở đây. Xa trì. Sau một lúc, khi khí huyết của Lê Uyên đã hồi phục hoàn toàn, hắn nhắm mắt lại và đồng thời gia trì cho năm thanh rèn đúc chùy. Ông. Lê Uyên nhắm mắt, tự như cảm nhận được sự chuyển động từ xích rung động huyệt. Trong khoảnh khắc đó, hắn nghe thấy một tiếng vù vù, như tiếng dao kiếm vung vẩy, như âm thanh binh khí va chạm, lại giống như tiếng chùy va vào nhau. Bạch. Lê Uyên mở mắt ra, tại cuối xích rung động huyệt, hắn lại một lần nữa nhìn thấy một tia sáng lóe lên rồi biến mất, như thể tia sáng đó đang leo thẳng lên chân trời đen tối. Liệt hải huyền kình chùy. Trong động hàn đàm, nơi thành nhũ trải rộng, kinh thúc hồ tĩnh tọa thả câu, dáng vẻ như đang ngủ, nhưng thực tế không phải, thối thể còn chưa hoàn thiện, vậy mà có thể ở trong xích rung động ba này. Tiểu tử này đúng là có chút nghị lực, nhưng cho dù là người làm bằng sắt cũng không thể chịu đựng được 20 ngày. Lôi Kinh Xuyên đứng bên cạnh, trầm giọng nói, hắn là chân truyền đệ tử, lại có thiên phú cực kỳ tốt, chú binh pháp xuyên qua hắn, nhưng hắn không làm hỏng quý cụ. Trong 3 ngày, Lôi Kinh Xuyên đi tới đi lui xích rung động ít nhất 6-7 lần, mỗi lần thấy Lê Uyên toàn thân đỏ rực, đau đớn khổ sở, nhưng vẫn gắng gượng rèn sắt, không khỏi cảm thấy xúc động. Phải biết, hắn không phải là đệ tử bình thường, mà là đương thời chân truyền đệ tử, lại có căn cốt thiên phú tốt nhất, có tư cách kế thừa vị trí cốc chủ. Hừ, Kinh Thúc Hổ rất bất mãn, mở mắt ra, thấy lưỡi câu không có động tĩnh, mới lên tiếng. Ngươi nói lão phu vì có ân oán với Hàn Thủy Quân mà cố tình làm khó hắn sao? Ngươi chính là. Lôi Kinh Xuyên trong lòng oán thầm, nhưng chỉ có thể nén lại, miễn cưỡng nói, sư huynh lòng rộng, đương nhiên không đến mức như vậy. Nhìn xem, ngươi thật sự rất coi trọng tiểu tử này. Kinh Thúc Hổ ngạc nhiên, nhìn Lôi Kinh Xuyên, đôi mắt như đang suy ngẫm. Ngươi là vì hắn có căn cốt thiên phú tốt nên mới coi trọng hắn, hay là vì hắn có hy vọng kế thừa cốc chủ trì vị? Có bao nhiêu người có nghị lực lớn? Nếu như tin tức này được truyền ra ngoài, sáng mai có thể sống sót 20 ngày trong xích rung động sẽ được truyền chú binh pháp. Không biết có bao nhiêu người sẽ dám thử, hàng ngàn vạn người điên cuồng đánh cửa. Đều có, sao? Lão phu gia sản lớn, tử tôn nhiều, sao không thể vì hậu nhân mà tính toán một chút? Lôi Kinh Xuyên trừng mắt. Hắn thiên phú cực kỳ tốt, nhưng chính vì thiên phú quá tốt, lại không có khả năng chính xác truyền thừa chú binh pháp. Truyền cho hắn chỉ là giúp một lần mà thôi. Kinh Thúc Hầu nhìn chằm chằm mặt nước dưới hố sâu, không hề nhúc nhích, ngáp một cái. Hắn nhập môn đã quá muộn, tương lai nếu có vị trí trong ngũ đại trưởng lão, nhưng cốc chủ chắc chắn không thể. Ừm. Lôi Kinh Xuyên khẽ nhíu mày. Chú binh pháp không phải chỉ là một phép rèn đúc, không phải chỉ khổ luyện là có thể thành công. Lâu dài không rời khỏi núi, trong cốc có bao nhiêu chuyện, ngươi có thể hiểu bao nhiêu chuyện. Kinh Thúc Hổ khẽ lắc đầu. Vậy ngươi thì sao? Lôi Kinh Xuyên nhíu mày. Không hiểu. Với 20 ngày, ngàn cân xí hỏa tinh khiết, thiếu một chút là không thể truyền cho hắn. Đây không phải vì Hàn Thủy Quân, cũng không phải vì bất kỳ nguyên nhân nào khác. Kinh Thúc Hổ nói với giọng điệu bình thản nhưng không cho phép phản bác. Lão phu đã quyết định, ngươi không cần nói nhiều. Ngươi. Lôi Kinh Xuyên cau mày, nhưng lại cảm thấy có chút nghi ngờ. Tại sao cảm thấy ngươi có ý khác? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Kinh Thúc Hổ không hề chớp mắt, lạnh nhạt đáp lại, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lôi Kinh Xuyên có quen thuộc với Kinh Thúc Hổ, càng như vậy ông càng cảm thấy Kinh Thúc Hổ có mục đích riêng. Đại trưởng lão. Tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài hang động vang lên. Thiếu cốc chủ đến rồi. Thạch Hồng. Kinh Thúc Hổ nhắm mắt lại nói, lão Lôi, ngươi đi đi. Lôi Kinh Xuyên gật đầu, nhanh chóng rời đi theo địa đạo. Xa xa ông nhìn thấy trong sân hai người đang rèn đúc, một nam một nữ, chính là Thạch Hồng và Thu Trường Anh. thiếu cốc chủ hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây? Lôi Kinh Xuyên bước đến gần. Lôi trưởng lão, cả hai người đều chắp tay chào lễ. Trường Anh nhà ngươi tổ tiên đã khỏe lại chưa? Khỏe rồi, cốc chủ có khỏe không? Vẫn ổn. Sau khi không quen hàn huyên mấy câu, Thạch Hồng mới lên tiếng. Không dám giấu giếm Lôi trưởng lão, chúng tôi đến đây là muốn nhờ đại trưởng lão chỉ giáo một chút về vật liệu cần thiết để chế tạo cực phẩm danh khí. Cực phẩm danh khí? Lôi Kinh Xuyên không quá bất ngờ, vì đa phần những người đến chú binh cốc đều vì chuyện này. Ngoại trừ Bát Vạn Lý thì phần lớn đều là người có mục tiêu cao cả như vậy. Sư huynh ngủ rồi, có gì cần hỏi thì cứ hỏi lão phu. Cực phẩm danh khí lão phu cũng không phải không đúc được. Vậy thì, Thạch Hồng hơi nhíu mày nhìn qua bốn phía rồi nói, đến sư tôn cho phép tôi cũng muốn hỏi một câu về thần binh. Thần binh? Lôi Kinh Xuyên bật cười lắc đầu, ta đã 700 năm không đúc được một thanh thần binh rồi. Đối với quân nhân giang hồ bình thường mà nói, cực phẩm lợi khí đã là thứ mà chỉ có thể thèm muốn, còn danh khí đã là bảo vật trấn tộc. Thần binh đối với hầu hết người giang hồ, thậm chí cả các thế lực tông môn, chỉ là một món đồ vật tồn tại trong những lời đồn đại của cổ sử. Hy vọng Lôi trưởng lão có thể chỉ dẫn. Thạch Hồng lại chắp tay. Lôi Kinh Xuyên không từ chối nữa, cốc chủ đã cho phép chuyện này, ông không thể từ chối, đành phải dẫn hai người vào trong hàn đàm động. Sư huynh, đại trưởng lão. Kinh Thúc Hổ ngáp một cái từ một bên hố sâu. Lão phu những năm gần đây càng lúc càng cảm thấy buồn ngủ, nếu tiếp đón không chu đáo thiếu cốc chủ đừng trách. Đại trưởng lão, Thạch Hồng lại lễ phép nói, đệ tử đến đây là muốn mời ngài ra tay đúc một cây đao ngũ sắc Lăng Hư Đào. Kinh Thúc Hổ hơi ngạc nhiên, Lôi Kinh Xuyên cũng không khỏi kinh động, vô thức nhìn về phía Thạch Hồng. Ngũ sắc Lăng Hư Đao là một trong những bảo vật trấn phái của thần binh cấp, được chế tạo từ 5 loại linh khí không màu và khí môn linh hư. Thường thì khi có chân truyền đệ tử được đúc cây đao này, có nghĩa là cốc chủ sẽ không thay đổi, họ sẽ là người kế nhiệm theo. Đúng vậy. Thạch Hồng gật đầu, mong đại trưởng lão ra tay một lần, đệ tử nhất định có hậu báo. Ngũ sắc Lăng Hư Đao. Kinh Thúc Hổ thay đổi sắc mặt, dù ông không mấy coi trọng vị chân truyền đệ tử hiện nay, cho rằng hắn còn kém xa so với bọn họ ngày xưa, nhưng khi nghe nhắc đến món bảo vật này, trong lòng ông không khỏi nảy sinh chút hứng thú. Tuy nhiên cuối cùng, với tư cách là tương lai cốc chủ, ông cũng đứng lên. Đứng như vậy một lúc lâu rồi mới ngồi xuống. Lão phu nhiều năm chưa chế tạo binh khí, tay có chút lạ, đệ tử có thể đóng góp một lượng tinh kim. Ồ, Kính Thúc Hổ nhíu mày. Chân truyền 10 năm, tinh kim 1 lượng, thiếu cốc chủ thật sự cam lòng. Thạch Hồng tất nhiên cảm thấy đau lòng, nhưng trên mặt lại tràn đầy sự sùng kính. Tinh kim là một trong những vật liệu cần thiết để đúc thần binh, chỉ có đại trưởng lão mới có tư cách sở hữu. Thu Trường Anh vẻ mặt đầy sự chán ghét, vô thức lùi xa một chút. Ông... Đột nhiên Kinh Thúc Hổ nhớ mày, lặng lẽ nhìn về phía Thu Trường Anh. Thu Trường Anh kinh ngạc, lập tức quay lại sau lưng, nắm lấy trường cung. Cái này, Thu Trường Anh vẻ mặt đầy kinh ngạc, còn chưa kịp nói gì, Thạch Hồng sắc mặt cũng thay đổi, thanh trường đao bên hồng hàn cũng đung đưa mạnh mẽ, địa long xoay người. Lôi Kinh Xuyên thoáng ngạc nhiên, nhưng Kinh Thúc Hổ đã đột ngột lao ra khỏi hang động, tốc độ cực nhanh, mấy bước đã lên khỏi địa đạo. Ông nhìn xa xăm, chỉ thấy trận rèn đúc trong khu vực trở nên hỗn loạn, các loại đao kiếm chủy binh đều rung động, phát ra âm thanh ầm ầm liên miên. Thế này, thế này, thế này. Chanh chanh chanh, trong trận rèn đúc lớn như vậy, tiếng binh khí va chạm không ngừng vang lên bên tai, âm thanh của các loại đồ sắt rung động hòa vào nhau, tạo thành một mảng tiếng ồn. Các rèn đúc đài không ngừng rung chuyển, trong lò hỏa diễm phun ra cao vài thước, thậm chí 6 cái ống khói xuyên thẳng xuống lòng đất, xuyên qua tầng đất dưới chót cũng kịch liệt đung đưa. Động đất rồi, động đất rồi, chạy, chạy mau. Trưởng lão chạy mau, động, hỏa mạch chấn động. Hỏa mạch, cả hang động rộng lớn bỗng trở nên hỗn loạn, đám thợ rèn ai nấy đều tái mét mặt, hoảng loạn và bất an. Không ít người cầm chùy bỏ chạy, mặc dù đang ở dưới lòng đất sâu đến 100 mét, lại gần hỏa mạch. Nếu xảy ra động đất hay lún đất, không chỉ họ mà ngay cả sắt cũng sẽ bị vùi lấp. Tất cả mọi người không được loạn động. Lôi Kinh Xuyên bước nhanh đến, giọng như hổ gầm. Rút lui có trật tự. Vừa quát lớn, hắn liền giơ tay áo lên, nội khí tràn ra, dùng sức đánh bật những người hoảng loạn, khiến họ ngã nhào xuống đất. Kinh Thúc Hổ tới trước Lôi Kinh Xuyên, lúc này đang đứng ngây người, ánh mắt đờ đẫn, nhìn những đồ sắt xung quanh bị chấn động mạnh, rơi vào trạng thái kinh hãi. Trăm bình chấn, địa hỏa động. Trăm bình chấn, địa hỏa động. Lôi Kinh Xuyên nghe thấy Kinh Thúc Hổ thì thào, trong lòng không khỏi giật mình. Khó trách, khó trách. Kinh Thúc Hổ nỉ non lời nói của ông khiến Lôi Kinh Xuyên nhớ lại những ký ức cổ xưa, những ghi chép trong sách tổ sư để lại. Hơn 1400 năm trước, phụ tá đại vận thái tổ Bàng Văn Long, sau khi tổ sư phong vân đại định thiên hạ, đã du hành 4 biển. Một ngày khi đi qua thần binh sơn mạch, ông đã gặp cảnh đất rung núi chuyển, địa hỏa bùng lên, sau đó đã định phong đất vào Trập Long thay vì Tử Vân Châu. Lúc đó sự kiện này đã gây chấn động cả Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên hạ thậm chí thu hút rất nhiều người theo dõi, nhưng dần dần chuyện này cũng chìm vào quên lãng. Dù vụ động đất lần này nhỏ hơn rất nhiều, nhưng lại vô cùng giống với ghi chép trong những ký sự của tổ sư, sư huynh. Kinh Thúc Hổ ánh mắt sắc bén, bắt lấy cánh tay Lôi Kinh Xuyên, siết mạnh khiến người sau đau đớn. Đây là động liên quan đến hỏa mạch. A, à, Lôi Kinh Xuyên đầu tiên là giật mình, nhưng sau đó gật đầu nặng nề, đúng, là địa mạch chấn động liên quan đến địa hỏa. Hai người thì thầm vài câu, lúc này đám thợ rèn trong trại đã bắt đầu hoảng loạn, điên cuồng chạy về phía địa đạo. Thạch Hồng và Thu Trường Anh chậm một bước, nhìn thấy cảnh tượng chấn động không ngừng trong trận rèn đúc, trong thoáng chốc cũng rơi vào tình trạng kinh hoàng. Địa hỏa bạo động. Lôi Kinh Xuyên vội vã chạy đến, không cho hai người thời gian phản ứng, lập tức lao ra ngoài mặt đất. Địa hỏa bạo động, Thạch Hồng vung tay đánh vỡ đỉnh đầu của tảng đá, rồi lao nhanh đuổi theo Lôi Kinh Xuyên. Địa tầng dày đạt 100 mét mà lại sụp đổ, quả thực có thể giết người. Không đúng, Thu Trường Anh nhíu mày, mặc dù nàng cảm nhận được mặt đất rung chuyển, nhưng nó giống như do 6 ống khói cứng cỏi rung lắc gây ra. Tuy nhiên nàng không nghĩ nhiều, quay người rồi bước nhanh chạy về phía dưới. Trong xích rung động, hơn 100 thanh rèn đúc trùy đang chấn động mạnh mẽ, phát ra âm thanh vù vù. Lê Uyên vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt chăm chú nhìn một đạo sáng lóe lên từ vách núi, rồi lao thẳng lên bầu trời đen. Liệt Hải Huyền Kình Trùy, 11 giai, ánh sáng đó chỉ lóe lên một chút, nhưng Lê Uyên đã gần như chắc chắn. Thanh Liệt Hải Huyền Kình Trùy này chính là ở dưới hàn đàm, trong hỏa mạch. Lê Uyên theo bản năng bước vài bước về phía trước, nhưng bị nhiệt độ cao khiến hắn phải lùi lại. Xích rung động cách cửa vào của hỏa mạch chỉ hơn 300 mét, nhưng với khoảng cách này, ngay cả Lôi Kinh Xuyên hay Kinh Thúc Hổ cũng không thể vượt qua được. Máu thịt không thể chống chọi lại nhiệt độ khủng khiếp đó. Hỏa mạch bên trong, hỏa mạch bên trong. Lê Uyên trong lòng rung động không ngừng, nhìn thấy bảo vật trước mắt nhưng không thể tiếp cận, khiến hắn cảm giác khó chịu, muốn thổ huyết. Hắn hận không thể nuốt hết hộ tạng đan, thử xông vào bên trong. Tỉnh táo, tỉnh táo. Lê Uyên cắn răng, không muốn xê dịch ánh mắt. Dù đến cửa vào, nếu Huyền Kình Trùy ở trong địa hỏa nham sâu, ta cũng không thể lấy được. Hắn đứng yên cho đến khi một âm thanh như tiếng gió xé từ phía sau vang lên, khiến hắn đột nhiên hoàn hồn. Hô, Kinh Thúc Hổ quét mắt qua, trong xích rung động hỗn loạn, hơn 100 thanh rèn đúc trùy vung vãi trên mặt đất, rèn đúc đài chế tạo từ xí hỏa tinh thiết cũng đỏ rực lên. Đại trưởng lão, Lê Uyên cảm thấy hơi lạnh trong lòng. Lúc này, Kinh Thúc Hổ không còn lười nhác như trước, khí thế thay đổi rõ rệt, bước đi vững vàng như hùng ưng lao xuống, như mãnh hổ hạ sơn, dáng vẻ hắn trong không trung như điện, khinh công cực kỳ lợi hại. Lê Uyên, Kinh Thúc Hổ ngừng lại một chút, ánh mắt sắc bén đảo qua. Người ở đây có phát hiện gì khác thường không? Lê Uyên giật mình, rồi lắc đầu, chỉ là rèn đúc đài đột nhiên rung lắc. Người sao không chạy? Kinh Thúc Hổ hỏi. Lê Uyên cười khổ, hồi bẩm đại trưởng lão, trước đó mặt đất rung chuyển mạnh quá, đệ tử đang đánh sắt, thể lực tiêu hao rất nhiều, thật sự là không chạy nổi, mặt đất chấn động đã lắng xuống. Ừm, Kinh Thúc Hổ thở dài một tiếng, chỉ hỏi qua một câu rồi cất bước, đi về phía hỏa mạch. Ông, dưới chân hắn nhẹ nhàng trầm xuống, trong cơ thể phát ra âm thanh phong minh kỳ lạ. Tiếp theo, Lê Uyên nghe thấy âm thanh khớp xương ma sát vang lên, rồi chứng kiến cảnh tượng không thể tin nổi. Năm nay, tuổi tác của Hàn Thủy Quân đã lớn, nhưng Kinh Thúc Hổ, đại trưởng lão của chú binh cốc, trong chốc lát lại trông trẻ ra vài chục tuổi. Mặc dù tóc vẫn bạc như xưa, nhưng thân thể vốn có vẻ gầy gò, khẳng khiu giờ lại đầy đặn, làn da vốn như vỏ cây bàn tay giờ lại mịn màng trắng trẻo, giống như là thiếu nữ. Cái này cũng được. Lê Uyên ngạc nhiên, cái này là võ công gì vậy? Tàng Sinh Công. Kinh Thúc Hổ phát ra tiếng như hổ gầm, nội khí bừng bừng phấn chấn, nhiệt độ càng lúc càng cao, đi về phía hỏa mạch, thông mạch đại thành. Cách vài chục mét, Lê Uyên như cảm thấy một cơn gió mạnh thổi qua, kình khí đi ra xa một thước, khiến không khí xung quanh như bị chấn động. Lúc này, Kinh Thúc Hổ giống như có thêm một lớp bình chướng mô hình bao quanh, dùng lớp này để giảm bớt nhiệt độ cao tác động lên cơ thể. Xì xì xì, Lê Uyên nghe thấy âm thanh nội khí phá không, Kinh Thúc Hổ toàn thân đỏ rực, bước đi rất khó khăn nhưng vẫn cố gắng tiến vào. Thật muốn vào xem, Lê Uyên nhìn không rời mắt, nhưng không dám lại gần vì nhiệt độ quá cao. Mới vừa rồi đi vài bước, hắn cảm giác như thể cơ thể mình sắp bị hòa tan, muốn tới gần hỏa mạch, ít nhất phải đạt được thông mạch, thậm chí là thông mạch đại thành. Lão Hàn liệu có đạt được không? Nhìn vậy cũng chẳng phải. Lê Uyên trong lòng thầm nghĩ, dù Hàn Thủy Quân có thể chiến đấu vượt cấp, nhưng cũng không thể đạt được nội khí xuyên qua thân thể như Kinh Thúc Hổ, giống như một lớp bình chướng bảo vệ vậy. Đó chính là sự khác biệt giữa các cảnh giới. Nội tráng, dịch hình thông mạch, căn cốt quan trọng, cảnh giới cũng không thể lơi lỏng. Lê Uyên trong lòng dâng lên một cảm giác cấp bách. Kinh Thúc Hổ biến hóa như vậy, rõ ràng là biết Liệt Hải Huyền Kình Trùy đang ở trong hỏa mạch, có thể cả Công Dương Vũ, trưởng lão nội môn, cũng biết được. Thậm chí, hồ, Lê Uyên im lặng nuốt một viên hộ tạng đan, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng, tiếp tục rèn sắt, nghe tiếng búa đập vào sắt, điều này giúp cho lòng hắn bình tĩnh trở lại. Phốc, một lúc sau, Lê Uyên nghe thấy tiếng ho ra máu, hắn buông rèn đúc chùy xuống. Trên mặt kim thúc hổ tràn đầy vẻ tái nhợt, tuổi tác hiện rõ và một ngụm máu đen từ miệng ông ta phun ra. Máu vừa rơi xuống đất thì ngay lập tức bốc hơi thành làn sương mù đỏ. Rõ ràng, đây là dấu hiệu của việc tạng phủ bị tổn thương. Đại trưởng lão, ngài bị thương rồi sao? Lê Uyên lo lắng, buông chùy xuống. Dù có nội khí bảo vệ, quần áo của kính thúc hổ cũng bị thiêu rụi hết. Toàn thân ông giờ đỏ rực, thậm chí có thể nghe thấy mùi thịt nướng, khiến Lê Uyên cảm thấy hơi buồn nôn. Kính thúc hổ nhận lấy y phục từ tay Lê Uyên, quấn quanh người giọng nói khàn đặc, dường như ít hầu cũng bị bỏng. Cùng với bước đi của ông, Lê Uyên cảm nhận được những đợt sóng nhiệt nóng rực. Đi, kính thúc hổ trầm giọng nói. Lê Uyên cảm thấy lo lắng, hòa mạch có dị động, xích rung động này không thể ở lại nữa. Người, kinh thúc hổ không biểu lộ cảm xúc, ông liếc qua chiếc rèn đúc đài nơi đang rèn luyện xí hỏa tinh khiết, nói, 10 ngày sau lại đến, tìm lão lôi truyền cho người chú binh pháp, đa tạ đại trưởng lão. Lê Uyên khom người cúi đầu, theo kinh thúc hổ rời khỏi hang động. Mặc dù trong khu vực rèn đúc nhiệt độ rất cao, nhưng khi ra khỏi xích rung động, Lê Uyên lại cảm thấy hơi mát mẻ. Toàn thân thư giãn, tinh thần cũng thoải mái hơn, kinh thúc hổ tâm sự nặng nề, ra ngoài rồi không nói một lời. Lê Uyên muốn định hỏi về việc mua mấy cái rèn đúc chùy, nhưng thấy kinh thúc hổ không hỏi, anh cũng im lặng, chuẩn bị rời đi. Dừng lại, kinh thúc hổ gọi lại, chuyện hôm nay không thể để lộ ra ngoài, đệ tử minh bạch. Lê Uyên vội vã gật đầu, đang định rời đi lại bị gọi lại, lão phu cho người mượn y phục, chuyện này cũng không thể truyền ra ngoài, đệ tử minh bạch. Lê Uyên nghĩ đến cơ thể yếu đuối của mình, dùng mình một cái, vội vàng đáp ứng rồi quay người rời đi. Một canh giờ sau, trong xích rung động, hô, công dương vũ thở dài, cảm thấy tạng phủ đau nhức dữ dội. Sau khi điều tức một hồi, ông mới nhìn kinh thúc hổ với vẻ ân cần. Lão phu đi ra ngoài hơn 80 dặm, địa đạo chuyển hướng nơi nhiệt độ quá cao, không phải người nào cũng có thể chịu đựng. Kinh thúc hổ sắc mặt ảm đạm, cũng không biết tổ sư năm đó làm thế nào mà tu tạo ra cái địa đạo này, hậu bối vô năng, chúng ta đều không thể đi tới cuối địa đạo. Tổ sư, công dương vũ trầm mặc một lát, rồi nói, lần này dị động ti có giống với những ghi chép của tổ sư, nhưng chưa chắc đã có liên quan gì đến liệt hải huyền kình trụy. Vạn nhất thì sao? Kinh thúc hổ nhíu mày. Không có vạn nhất. Công dương vũ mặt trầm như nước, không cho phép có sự phản bác. Chuyện hôm nay chỉ là hỏa mạch dị động, hoàn toàn không liên quan gì đến huyền kình trụy. Sau một lúc im lặng, ánh mắt ông trở nên sắc bén hơn. Càng không được phép báo cho Hàn Thủy Quân. Đúng, kinh thúc hổ thở dài, không phản bác lại. Ông biết rõ lo lắng của công dương vũ. Thiên vận huyền binh chỉ là thứ tồn tại trong truyền thuyết, bất cứ dấu vết nào xuất hiện cũng sẽ dẫn đến cuộc tranh đoạt khốc liệt. Thần binh cốc bây giờ không còn mạnh mẽ như cách đây 1400 năm, chưa chắc đã chịu nổi. Thấy kinh thúc hổ đồng ý, công dương vũ sắc mặt dịu lại. Ông biết rõ chú binh cốc, truy binh đường luôn bị ám ảnh với thanh lê hải huyền kình trụy. Trên thực tế, ngay cả ông cũng rất có hứng thú. Nhưng ông hiểu rằng, dù tổ sư đã tìm kiếm ngàn năm mà không tìm được món đồ ấy, thì ông càng không thể tìm ra. Cho dù có thật sự tìm được, ông cũng không biết đó là phúc hay họa. Về ngũ sắc lăng hư đao, vẫn cần phải nhờ sư đệ giúp đỡ. Thạch Hồng Ngộ tính tuyệt vời, chỉ cần 10 năm nữa, hắn có thể tiếp nhận vị trí của lão phu. Kinh thúc hổ như thể bỗng chốc bị rút hết tất cả tinh thần, chỉ có thể yếu ớt trả lời một câu rồi quay lại Hàn Đàm Động. Lôi Kinh Xuyên không quá yên tâm về hắn, bước nhanh theo sau. Những ghi chép về sinh hoạt thường ngày của tổ sư không có nửa chữ vô dụng. Lão nhân gia người luôn cố gắng để lại những ghi chép, tuyệt đối không thể chỉ là ngoài ý muốn. Trong Hàn Đàm Động, kinh thúc hổ ngồi xếp bằng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hồ sâu của Hàn Đàm Thủy. Liệt hải huyền kình trụy nhất định phải tồn tại, trước đó người còn nói không có khả năng tồn tại. Lôi Kinh Xuyên trong lòng âm thầm oán thầm, nhưng vẫn phụ họa theo. Cho dù huyền kình trụy thực sự ở trong địa hỏa, chúng ta cũng không thể lại gần. Luôn có biện pháp. Kinh thúc hổ nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng. Chờ thêm vài ngày nữa, khi Lê Uyên tới, ngươi truyền lại cho hắn chú binh pháp là được. Hắn còn phải giúp Bát Vạn Lý sửa trụy, có lẽ ngày mai sẽ tới. Lôi Kinh Xuyên cũng không quá ngạc nhiên về sự thay đổi thái độ của kinh thúc hổ. Hơn nghìn năm qua, các đời cốc chủ của chú binh cốc đều không tìm được thứ gì, chỉ cần có một hy vọng nhỏ nhoi, bọn họ cũng sẽ không buông tha. Muốn hay không dùng bố câu đưa tin cho Hàn Thủy Quân? Kinh thúc hổ mở mắt, chau mày. Được rồi, nghe nói Bình Câu huyện có nhiều cao thủ của ta thần giáo, nếu không có hắn trấn giữ, những người khác khó mà đối phó được. Lôi Kinh Xuyên gật đầu. Dù trong thần binh cốc không mấy ai chào đón Hàn Thủy Quân, nhưng không thể không thừa nhận rằng rất nhiều việc thiếu ông ta thực sự không thể làm được. Dựa vào suy đoán của các tổ sư đời trước, liệt hải huyền kình trụy có thể đã thông linh. Kinh thúc hổ tự nói vài câu, rồi bỗng nhiên nghĩ tới Lê Uyên, tiểu tử này có thiên phú chỉ pháp rất sắc sắc. chờ hắn tới, lão phù sẽ đích thân truyền cho hắn chú binh pháp. Vẫn không thấy. Bên ngoài chú binh cốc, Lê Uyên nhìn về phía sau ống khói lớn, cảm thấy có chút sự cảm mơ hồ. Cái huyền kinh lệ thải trùy kia rất có thể đã có linh tính. Hắn đã từng thấy ánh sáng huyền quang hai lần, suy đoán rằng nó có liên quan đến sự thay đổi trong thiên phú trùy pháp của mình. Mới chỉ trường ngự 4 thanh trọng binh, đã có thiên phú trùy pháp gia trì, vậy mà bây giờ thiên phú của ta lại có sự biến đổi. Gió đêm thổi nhẹ, Lê Uyên cảm thấy hơi mát, cảm giác lạnh nóng thay đổi khiến hắn cảm nhận được thất tinh hoành luyện thân có sự tiến bộ. Nếu cứ đợi lâu dài ở trong xích rung động, biết đâu chẳng nhanh chóng có thể đạt được khổ luyện đại thành, thậm chí viên mãn trùy pháp thiên phú, có lẽ là cách duy nhất để tìm ra huyền kình trùy. Giờ phút này Lê Uyên đã hoàn toàn chắc chắn, khó trách lão Hàn suốt cả thiên hạ lại tuyển nhận những đệ tử có thiên phú về trùy pháp, không phải để kế thừa y bát, mà là vì tìm kiếm huyền kình liệt hải trùy. Để tìm được thanh trùy này cần một thiên phú trùy pháp cực kỳ cao, nhưng rốt cuộc cao đến mức nào lúc này Lê Uyên cũng không thể biết được. Có lẽ thần binh cốc đã sớm biết đến sự tồn tại của huyền kình liệt hải trùy, chỉ là đệ tử bình thường không biết. Tâm tư Lê Uyên bắt đầu lan tỏa, nhưng hắn vẫn không thể ngừng nghĩ về thanh trùy đó. Hiện tại binh khí cao nhất mà hắn có thể trưởng ngự chỉ là bậc 3 cực phẩm, nhưng 11 giai thì quả thực vượt xa mọi tưởng tượng của hắn. Xếp thiên phú, trong gió đêm Lê Uyên cắn răng thầm nghĩ. Sau khi quyết định, hắn quyết tâm sẽ đưa cả thần hỏa vào danh sách quan trọng của mình. Trong chú binh cốc có vô số trùy gen đúc từ 1 đến 2 giai, chỉ cần có đủ thần hỏa, hắn chưa hẳn không thể chế tạo ra một thanh bậc 5 rèn đúc trùy. Hắn muốn thử xem liệu với thiên phú bậc 5, trùy pháp có thể tạo ra biến hóa lớn hay không. Đi về phía những điều tốt đẹp, có lẽ vì thiên phú của ta đủ cao, thanh huyền kình liệt hải trùy sẽ tự nhiên xuất hiện. Nghĩ vậy, bước chân của Lê Uyên trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Vào ban đêm, trong tiểu viện, rầm rầm, hai nữ đệ tử ngoại môn cẩn thận rót nước nóng vào thùng gỗ, từng chút một, sợ làm Lê Uyên bị bỏng, làm phiền. Lê Uyên thở dài một hơi, nửa người tựa vào thùng gỗ, thư giãn sau những mệt mỏi. Mấy ngày qua trong xích rung động, hắn không biết mình đã sống sót ra sao, giờ cũng không muốn nghĩ lại. Võ giả cũng là con người, huyết nhục bình thường, chỉ có khả năng chịu nóng chịu lạnh tốt hơn một chút, chứ không phải hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nếu không phải thối thể đại thành, hắn thật sự không thể chịu nổi. Sư huynh quá khách khí. Hai nữ đệ tử không còn e ngại như lúc ban đầu, cười khẽ rồi bước ra ngoài để nấu nước tiếp. Hai người này, một người cao gầy tên là Phan Di, người còn lại đầy đặn hơn tên Dụ Hương, đều là người phủ thành. Họ có thể gia nhập thần binh cốc chứng tỏ căn cốt không tệ, chỉ là gia cảnh hơi kém, đôi khi phải làm những công việc khổ cực. Cả hai không thật sự muốn làm thiếp, mà chỉ ôm mộng kiếm chút bạc, nheo thì cũng có tài phú trong võ, đúng là thế. Lê Uyên cảm thán, dù là đệ tử của thần binh cốc, nhưng cũng không mấy ai thực sự thoát khỏi cảnh sản xuất. Đệ tử ngoại môn, dù có võ công cao hay thấp, cũng phải vì bạc mà bôn ba. Võ công yếu thì làm tạp dịch, thậm chí có người kiêm chức tróc đào nhân. Còn nếu võ công mạnh, thì phải gia nhập thần vệ quân hoặc cùng Phương Vân Tú, Sa Bình Ưng đi khắp nơi nhận nhiệm vụ. Những ai có thể hoàn toàn thoát khỏi cảnh sản xuất, chỉ có đệ tử nội môn gia cảnh giàu có và những người có chân truyền. Khó trách các chân truyền đệ tử như Dịch Hình, họ có thiên phú căn cốt tốt, lại có đan dược trợ giúp, không có Dịch Hình mới là lạ. Còn nội môn và ngoại môn đệ tử thì dù có được đãi ngộ tốt, nhưng cũng không thể so với chân truyền. Thần binh cốc đã tồn tại ngàn năm, quy củ rất nghiêm ngặt, đặc biệt là trong việc bồi dưỡng đệ tử. Đệ tử tạp dịch phải bỏ tiền và sức lực, đệ tử ngoại môn được nuôi dưỡng, còn đệ tử nội môn thì chỉ nhận chút ít bạc, vẫn chỉ là được nuôi dưỡng mà thôi. Thần binh cốc thật sự nuôi dưỡng chính là 3.000 thần vệ quân, họ mới là lực lượng mạnh mẽ của thần binh cốc, giúp trấn áp các thế lực trong phủ thành và bảo vệ quyền lợi. Các chân truyền đệ tử thì cũng được đãi ngộ cao, tuy trên danh nghĩa thấp hơn trưởng lão, nhưng thực tế đãi ngộ không kém mấy, so với nội môn ngoại môn thì rõ ràng là một bậc cao hơn. Đây chính là sự phân chia đẳng cấp của thần binh cốc, chỉ có căn cốt và thiên phú vượt trội mới có thể vượt qua những bức tường này. Ta từ lâu đã tu thành khí huyết đại tuần hoàn, vì vậy thối thể đại thành đến nội tráng chỉ là mài giũa công phu, với đan dược đầy đủ thì bước này rất nhanh. Lê Uyên nhắm mắt hít một hơi dài, cảm nhận mùi thuốc nhẹ nhẹ trong không khí. Trong lòng hắn thầm nghĩ, sau hơn 2 tháng bái nhập thần binh cốc, hắn đã bù đắp được nhiều kiến thức cơ bản về võ công, giờ đây những cảnh giới trước đây của Dịch Hình cũng trở nên rất quen thuộc. Với căn cốt thượng đẳng, chỉ cần có một môn võ công đắc ý thì những cảnh giới trước đó của Dịch Hình chẳng còn gì đáng nói. Với căn cốt hiện tại của hắn cộng thêm bộ binh đạo đấu sát trùy, có thể nói chỉ cần có đủ đan dược, Dịch Hình đại thành thì ngay cả thông mạch cũng không có gì trở ngại. Và đan dược hiện tại hắn cũng không thiếu, dù sao hắn không phải ngày nào cũng nuốt những loại chân quý như bổ nguyên đan. Tắm rửa xong, tiện hai người mang theo u oán Dụ Hương, Lê Uyên lau sạch thân thể rồi gọi con chuột con từ dưới giường lên. Trong thần binh cốc không thiếu mèo hoang, con chuột này trước đó đã bị dọa sợ, gần như không rời khỏi sân nhỏ nửa bước, trở thành một con chuột hoàn toàn sống trong nhà. Tiểu gia hỏa này linh tính ngày càng cao. Lấy Uyên cười, lấy mấy viên uẩn huyết đan loại kém nhất, liền thành một mịn cho con chuột ăn, đây khiến hắn cảm thấy khá thư giãn. Trong thần binh cốc không thiếu linh thú, linh ngư, và các loài ngựa linh được ban thưởng cho các đệ tử chân truyền. Những linh thú này trong cách hiểu của Lê Uyên giống như là những đồng loại sở hữu thiên phú đặc biệt, có sức mạnh và thể chất vượt trội so với loài khác. Hương vị của chúng cũng rất ngon, có lẽ thật sự có thể nuôi ra một con linh thú. Lê Uyên không quá bận tâm, dù sao đây chỉ là một thú vui trong lúc luyện võ. Hắn rất tự kỷ luật, nhưng cũng không thể suốt ngày chỉ vùi đầu vào công phu, cũng cần có những thú vui thích hợp. Con chuột này mỗi lần có chút thay đổi, lại khiến hắn cảm thấy như có một niềm vui mới. Hồ, Lê Uyên hiếm khi không đứng như cọc gỗ, đóng cửa lại rồi nằm xuống, cảm nhận một chút về trưởng binh lục, lại nghĩ thêm về liệt hải huyền kình trùy, rồi cũng dần dần thiếp đi. Mấy ngày nay trong xích rung động, tinh thần và thể lực của hắn đã tiêu hao khá nhiều, nên giấc ngủ này kéo dài đến tận trưa ngày thứ hai. Sáng giác, mây đen dày đặc, tiếng sấm vang vọng. Lê Uyên vươn mình duỗi lưng một cái, cảm thấy tinh thần sảng khoái, nhưng không muốn rời giường, chỉ ngồi tựa vào đầu giường, nhắm mắt và nghe tiếng mưa rơi. Ông, trong không gian trưởng binh, năm viên tinh thể lớn tỏa sáng rực rỡ. Hiệu quả trưởng ngự khác biệt phối hợp càng toàn diện, hiệu quả trưởng ngự điệp ra sẽ khiến hiệu quả này đạt đến mức cao nhất. Lê Uyên nhận ra mình vẫn chưa hiểu hết về trưởng binh lục, còn cần phải đào sâu hơn nữa để hiểu rõ hơn nữa. Xếp năm kiện trọng giáp, liệu có thể chống lại nhiệt độ cao ở sâu trong xích rung động không? Lê Uyên nghĩ một lúc, cảm thấy e là không thể. Nhiệt độ cao và đao kiếm khác nhau, có thể chống được đao kiếm chưa chắc đã có thể chống lại nhiệt độ cao. Hắn cần phải tìm cách để tăng hiệu quả cách nhiệt. Cách nhiệt, Lê Uyên nhớ ra, kim ti chuyển xà thủ, một chiếc găng tay bậc 4 danh khí, có khả năng chống cự thủy hỏa. Kim ti chuyển xà thủ, bậc 4, là sự kết hợp của 13 loại chân quý vật liệu tỏa sáng như kim tuyến, có khả năng chống lại đao kiếm, nội khí và cả thủy hỏa. Trường ngự điều kiện, tùy ý trung thừa trưởng pháp viên mãn, tầm thường quyền pháp đại viên mãn, bái thần pháp 3 tầng, trường ngự hiệu quả, tay không đả lưỡi đao, xanh nhạt, chống cự thủy hỏa, xanh nhạt, quyền trưởng thiên phú, xanh đậm, bái thần pháp 5 tầng, xanh đậm, thân trưởng kinh nhập môn, lam nhạt. Trong giang hồ đa số binh khí là đao kiếm, truy binh thì ít được chú ý, còn găng tay lại càng ít thấy. Tuy vậy, đối với ta, vẫn là tự mình ra tay thì tốt hơn. Lê Uyên cảm thấy lắc đầu trong lòng tự nhủ. Mặc dù găng tay ít thấy, nhưng cũng đủ để ta dùng. Làm sao có thể tìm được nó, cũng không có nhiều thời gian đi tìm kiếm. So với việc đó, tự mình ra tay thì nhanh hơn. Chú binh pháp, phải học cho thật tốt mới được. Mở mắt ra, tiếng mưa bên ngoài rơi xuống rất nhanh và dày. Lê Uyên tiện tay đội chiếc mũ rộng vành, đi về phía chú binh cốc. Trên đường, hắn thử nghiệm đại tuần hoàn đã thành nội kình. Cơn mưa dày đặc không ngừng rơi xuống. Nội kình của hắn bạo phát, nhưng chỉ sau một lúc ngắn, đã cảm thấy gần như cạn kiệt. Muốn duy trì nội kình bao trùm toàn thân lâu dài, e là không thể được. Lê Uyên ăn một viên đan dược, chờ khí huyết hồi phục, rồi tiếp tục tiến vào chú binh cốc. Hắn phát hiện, hôm qua cơn chấn động dường như chưa từng xảy ra, suốt dọc đường đi, không nghe thấy bất kỳ tiếng thợ rèn nào bàn tán về sự kiện này. Đã đóng kín rồi sao? Lê Uyên trong lòng lo lắng. Điều này gián tiếp chứng minh suy đoán của hắn rằng thần binh cốc không chỉ biết được nơi liệt hải huyền kình truy ở, mà còn biết sự liên quan giữa hỏa mạch dị động và nó. Lôi trưởng lão, Lê Uyên đi thẳng tới khu rèn đúc, tìm thấy Lôi Kinh Xuyên đang luyện rèn. Là tam trưởng lão của chú binh cốc, Lôi Kinh Xuyên tinh thông truy pháp, lực đạo và trưởng khống rất điêu luyện, nhưng trong mắt Lê Uyên vẫn có thể nhận ra những điểm không hoàn hảo. Không chỉ có thể phát hiện ra lỗ hổng, mà Lê Uyên còn có thể biết ngay những chỗ thiếu sót này xuất hiện như thế nào và làm thế nào để khắc phục chúng. Tuy nhiên, dù nhìn ra, anh vẫn im lặng đứng đó, giả vờ kính nể, thán phục. Đang, đang, những tiếng chùy và đập vang lên như gió bão, nhưng Lôi Kinh Xuyên cũng liếc qua Lê Uyên, thấy hắn biểu lộ vẻ kính trọng. Lôi Kinh Xuyên không khỏi gật đầu, tự nhủ, trẻ con dễ dạy. Một lát sau, Lôi Kinh Xuyên buông chiếc rèn đúc chùy xuống, Lê Uyên nhanh chóng đưa khăn mặt lau mồ hôi cho ông. Trưởng lão, chùy pháp của ngài thật sự tinh diệu đến cực điểm. Lão phu cái này, chùy pháp à, cũng chỉ. Ha ha ha, tiểu tử ngươi thật có mắt nhìn, không hổ là đệ tử của Hàn Thủy Quân. Lời này Lôi Kinh Xuyên nghe không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần này vẫn không kìm được mà cảm thấy vui mừng. Đặc biệt là khi thấy Lê Uyên, đệ tử của Hàn Thủy Quân, rõ ràng có căn cốt xuất sắc, thậm chí có thể sánh vai cùng mình và sư huynh rèn đúc ra những kỳ tài. Lời khen ngợi này thực sự làm ông cảm thấy tự hào. Lê Uyên không ngờ lại có hiệu quả như vậy, vì thế tất cả những lời sợ hãi và bội phục cứ như vậy mà tuôn ra, không tiếc lời. Khụ khụ, đi, đi. Lôi Kinh Xuyên cảm thấy thoải mái, nhưng khi nhận ra ánh mắt kinh ngạc của đám thợ rèn xung quanh, vội vàng ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, theo lão phu đến. Lê Uyên đương nhiên đi theo, sau một lúc xung quanh trở nên lộn xộn, cuối cùng hai người cũng đến được Hàn Đàm Động. Trong địa đạo, không khí oi bức, nhưng khi đến nơi này, Lê Uyên lại cảm thấy một cơn lạnh thấu xương, lạnh lẽo hơn cả mùa đông khắc nghiệt khi rơi vào kẽ nứt của băng tuyết. Chỗ này, thông lên Hàn Đàm, Lê Uyên nhìn thấy cái hồ nước u ám và bên cạnh là Kinh Thúc Hổ đang thả câu. Không sai, nơi này thông lên Hàn Đàm, Lôi Kinh Xuyên ho khan vài tiếng, thấy sư huynh mở mắt, lúc này mới vỗ vai Lê Uyên, quay người rời đi. Đại trưởng lão, Lê Uyên khom người chào lễ. Thông thường, chân truyền đệ tử gặp trưởng lão chỉ cần chắp tay là đủ, nhưng Lê Uyên cảm thấy, vì có việc cầu xin, không cần phải quá câu nệ lễ nghĩa, nói một chút cũng chẳng sao. Kinh Thúc Hổ không quay đầu lại, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được, sau đó mới chậm rãi nói, ngươi muốn học chú binh pháp, vậy ngươi hiểu rõ về pháp này đến đâu? Chú binh pháp là bí truyền của chú binh cốc, hơn nghìn năm qua các tổ sư đời trước đều đã dùng phương pháp này để rèn đúc thần binh, vì vậy thần binh cốc mới có tên như vậy. Lê Uyên tự nhiên đã làm đủ công việc nghiên cứu, đối với sự huy hoàng của tổ tiên, hắn chẳng hề lạ lẫm, nhà nào cũng không thể thiếu việc tìm hiểu về tổ tông, không cần phải hỏi han. Chú binh pháp bao hàm toàn diện, bao quát mọi loại kỳ môn binh khí, sát trụ. Lê Uyên tiếp tục giải thích, tất cả các pháp môn nhưng đều quy về hai phương diện, rèn luyện pháp, văn luyện pháp và thông linh thuật. Tinh thông một trong hai, nhưng muốn tạo ra danh khí, phải thông suốt cả hai. Chỉ khi đó mới có thể rèn luyện ra thần binh. Kinh Thúc Hổ gật đầu, ngữ khí hơi chậm lại. Rèn luyện pháp chia ra làm binh khí rèn luyện và giáp trụ rèn luyện, còn thông linh thuật thì cũng chia làm hai loại. Ngươi chuẩn bị học loại nào? Lê Uyên hơi giật mình. Không thể học cả hai sao, tuổi tác không nhỏ, dạ tâm cũng không nhỏ. Kinh Thúc Hổ gần như không nhịn được mà cười. Lão phu rèn sát hơn 60 năm mới miễn cưỡng học được cả hai loại. Ngươi nghĩ trực tiếp học cả bốn loại sao? Làm sao giống như Hàn Thủy Quân, cái gì cũng muốn học, cái gì cũng muốn học, cái gì cũng muốn. Hắn nói càng lúc càng tức giận, nhớ đến gương mặt đáng ghét của lão già kia, nếu không phải vì Lê Uyên phải chịu nhục, hắn đã muốn đuổi người đi rồi. Lão Hàn không phải đoạt người lão bà sao? Nhìn thấy Kinh Thúc Hổ giơ chân, Lê Uyên trong lòng oán thầm, hai vị này có ân oán gì mà hắn chưa từng nghe nói qua. Hừ, Kinh Thúc Hổ khẽ hừ một tiếng, từ trong ngực móc ra một cuốn sổ dày đặc, ném cho Lê Uyên. Đây là pháp rèn luyện binh khí, cho ngươi thời gian nửa năm, nếu có thể nhập môn thì lại đến, còn nếu nửa năm mà không thể vào cửa, vậy thì không cần phải tới nữa. Đúng, đúng. Lê Uyên nghe được trong giọng nói của lão gia hỏa này có chút đùa cợt, nhưng hắn cũng không quá để tâm, quay người rời khỏi Hàn Đàm Động. Hắn đã chuẩn bị tìm một lý do nào đó, rồi đến gặp Lôi Kinh Xuyên để mua một ít rèn đúc chùy. Nửa năm, hắn từ khi bắt đầu học rèn đúc cho đến khi đạt được đại thành, đâu cần đến nửa năm. Đồ vật này, sắp trời dần tối, sau khi hoàn thành mấy bộ binh thể, Lê Uyên thay xong y phục, rồi bước vào phòng, chập chờn dưới ánh đèn, lật qua cuốn sổ của Kinh Thúc Hổ đưa cho hắn, mục lục. Lê Uyên dụi mắt, lật vài tờ, lúc này mới nhận ra cuốn sổ này dày đặc, thực sự tất cả đều là mục lục. Mục lục trên các thư tịch, bao gồm những kỹ thuật như hỏa chủng, giám sát, tưới nước lạnh, tính dẻo, đủ các phương diện, không dưới 1200 bản, ngọa tảo nhiều như vậy. Lê Uyên ngạc nhiên, cuối cùng cũng hiểu ra, khó trách lão già hỏa lại có biểu tình kỳ lạ như vậy. Nhớ lại nụ cười của Kinh Thúc Hổ khi rời đi, Lê Uyên không khỏi khóe miệng co giật. Trước kia hắn chỉ xem một hai cuốn giả sử, thoại bản tiểu thuyết để giải trí, nhưng giờ phải đọc màn này cuốn sách, đúng là muốn lấy mạng người. Chú binh pháp không thể phức tạp như vậy chứ, ta lại thử xem. Lê Uyên lật lại từ đầu, cảm giác hơi dừng lại một chút. Trong mục lục các thư tịch này, phần lớn là về rèn đúc pháp, chỉ có chưa đầy một nửa là chú binh pháp. Hơn nữa, rất nhiều trong số đó là những cuốn sách do các trưởng lão của chú binh cốc viết. Những bản quan trọng nhất chỉ có hơn 10 cuốn, mười mấy cuốn còn tốt. Lê Uyên khép lại mục lục, rồi bước ra ngoài sân. Sau cơn mưa, bầu trời đêm trở nên trong vắt, ánh trăng sáng tỏa ra huyền bí. Hắn cầm chùy bắt đầu động tác, từ các thế binh thể, từng chiêu từng thức vẫn như trước. Tuy nhiên, với thiên phú về chùy pháp và sự gia trì từ tiểu thành và đại thành. Đại thành, cấp binh đạo đấu sát chùy, hắn cảm nhận được chùy pháp khí huyết, nội kinh lưu chuyển hòa hợp, tốc độ tiến bộ rõ rệt. Khi rạng sáng ngày thứ hai, Lê Uyên đến tàng thư lâu, mượn mục lục trên thư tàng. Các thư tịch liên quan đến đúc binh thuật đều ở trong nội lâu, Lê Uyên không muốn lãng phí một năm, chỉ có ba lần vào trong nội lâu. Mà mượn sách dưới danh nghĩa Kinh Thúc Hổ, Lôi trưởng lão đã thông báo, lần này không tính vào số lần của ngài. Lão đầu mập ôm sách nhanh chóng đi xuống cầu thang, mặt đầy nụ cười, còn kính cẩn hơn trước rất nhiều. Sặn dò, thư tịch trong nội lâu không được hư hao, không được truyền ra ngoài, chỉ có ngài là chân truyền, đệ tử thường không thể mượn đọc, làm phiền. Lê Uyên từ xa đã thấy, Trước mắt bỗng nhiên sáng lên, vội vươn tay nhận lấy mười mấy quyển sách dày như cục gạch. Đáy mắt hắn ánh lên một tia sáng xanh nhạt. Binh qua rèn luyện pháp, bậc 4, xích tê linh gia châu, trải qua dược dịch đặc biệt ngâm mà thành thư quyển, trên đó có trục thợ rèn, thợ thủ công tài ba ghi chú. Truyền thừa ngàn năm, tâm huyết hội tụ, đã sinh linh dị, điều kiện sử dụng, rèn đúc pháp đại viên mãn, binh qua rèn luyện pháp viên mãn, chú binh pháp đại thành, hiệu quả sử dụng, chú binh pháp viên mãn, xanh đậm. Binh qua rèn luyện pháp đại viên mãn, xanh nhạt, một niềm vui ngoài ý muốn. Lê Uyên giật mình trong lòng, đây là quyển sách thứ hai mà hắn có thể sử dụng được để trường ngự. Như vậy, không ngoài dự liệu, ít nhất còn có giáp trụ rèn luyện và binh qua thông linh, giáp trụ thông linh, ba bộ, trưởng binh lục, binh khí, đến cuối cùng có thể bao dung đến mức nào. Mặc dù bộ sách về trường ngự này yêu cầu rất cao, nhưng Lê Uyên vẫn cảm thấy khá ngạc nhiên, đồng thời cũng sinh ra sự hứng thú mãnh liệt đối với các bí tịch khác trong nội lâu. Hắn nhớ rõ, cả võ công trung thừa và thượng thừa đều có hình thể đồ tại tàng thư lâu. Dưới cây già, hai lão đầu vẫn đang đánh cờ, thỉnh thoảng có những tiếng la hét ầm ĩ vang lấy vang lên. Chú binh pháp không hổ là kỳ tài trong rèn đúc, qua bao năm trưởng lão vẫn chưa truyền ai chú binh pháp. Một lão giả có vẻ cao tuổi thoáng nhìn Lê Uyên tấm tắc khen ngợi. Lão giả còn lại thấp bé và mập mạp lắc đầu nói, Lê tiểu tử, chú binh pháp tuy là kỳ thuật nhưng võ công mới là chính đồ. Cái gì mà chính đồ không chính đồ, tại thân binh cốc của ta, chẳng lẽ chú binh pháp không phải là chính đồ? Lão gia hỏa, hai người không hợp ý liền bắt đầu tranh cãi, như thể sắp đánh nhau ngay lập tức. Vương lão, Lưu lão, các ngươi cứ tiếp tục đi, hôm nào ta mang rượu thịt đến, hai người đánh cờ nhé. Lê Uyên không muốn quấy rầy, chỉ lên tiếng chào rồi xoay người rời đi. Hai lão già này từng là ngoại môn trưởng lão, hoặc do luyện công gặp sự cố, hoặc vì bệnh tật mà rút lui, hiện tại tọa trấn tại tàng thư lâu. Dĩ nhiên không chỉ có hai người này trấn thủ nơi đây, thần binh cốc, cả trong lẫn ngoài, lâu dài sẽ có những va chạm lớn nhỏ. Đệ tử trưởng lão bị thương, gãy tay gãy chân phải rút lui cũng không phải là ít. Những người này dù đã lui xuống, nhưng vẫn có những trợ cấp đầy đủ từ tông môn, và đương nhiên, tuổi già họ cũng được chăm sóc. Đây là quy củ của thần binh cốc. Những lão già đã ẩn lui này, dù phần lớn thời gian bị người coi thường, nhưng tiềm lực vẫn rất lớn. Lê Uyên chưa bao giờ coi thường bất cứ ai, đặc biệt là những lão già đã chiến đấu đến mức kiệt sức nhưng vẫn có thể lui xuống. Trong những ngày kế tiếp, Lê Uyên sống rất phong phú. Mỗi ngày, hắn dậy trước bình minh luyện tập bình đạo đấu sát chùy trong sân, sáng sớm lại đi chú binh cốc rèn sắt, tranh thủ chữa trị thanh cự chùy của bát vạn lý. Với tay nghề rèn đúc của mình, những tổn hại nhỏ ấy không phải là vấn đề. Buổi tối, sau khi ăn cơm và tắm thuốc, tiễn hai người đi, hắn lại tiếp tục trưởng ngự. Tiểu Thanh xà căn bản đồ, tiếp tục sửa chữa căn cốt. Có lẽ do sửa căn cốt nhiều lần, dù mỗi lần sửa chữa đều vô cùng đau đớn, nhưng tốc độ tiến bộ giờ nhanh hơn rất nhiều so với ban đầu. Khi cơ thể mệt mỏi, Lê Uyên nuốt đan dược, ngồi tựa đầu giường đọc thư tịch, từng câu từng chữ thầm đọc trong lòng để ghi nhớ. Hắn tin rằng tinh túy của trưởng binh lục sẽ dần dần được hấp thu, cuối cùng hoàn toàn hòa nhập vào bản thân qua thời gian dài rèn luyện, đối ứng gia trì. Chú binh pháp nhập môn, Lê Uyên cảm thấy như đói khát, nhanh chóng tăng cường nội công của mình. Lê sư huynh, ngay khi Lê Uyên vừa ra khỏi cửa, một ngoại môn đệ tử vội vàng chạy đến, khâm người hành lễ, chủ sự trưởng lão trở về, đặc biệt phái ta đến thông báo sư huynh, tôn trưởng lão trở về rồi. Lê Uyên ánh mắt sáng lên, mặc dù đã được ban thưởng chân truyền, nhưng đến giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn nhận được tất cả. Những thứ như đồng ruộng, cửa hàng, tòa nhà, quạng mỏ thì do Lưu Tranh quản lý, sao mã hắn tạm thời không cần dùng, để ở chuồng ngựa cũng chỉ đủ để ăn cỏ khô. Còn về phần danh khí, nội giáp, 6 linh giày và 3 viên tiểu hoàn đan thì phải tự mình đến thân binh các lấy. Hắn đã đi một lần trước, nhưng khi đó chủ sự trưởng lão không có mặt, cho nên chuyện này cứ kéo dài đến bây giờ. Đa tạ sư đệ, Lê Uyên trong lòng mong mỏi ban thưởng này đã lâu, liền cùng đệ tử đó đi về phía thần binh các. Thần binh các rất nghiêm ngặt và có nhiều lớp bảo vệ. Xa xa Lê Uyên đã thấy mấy đội đệ tử mặc giáp nặng đang tuần tra, xung quanh còn có các trạm gác ngầm. Thiếu Phương huynh, Lê Uyên từ xa nhìn thấy Thiếu Phương Bạch, sắc mặt hắn hơi cứng, chắp tay hành lễ. Lê sư huynh, Thiếu Phương huynh, hôm nay huynh tới đây làm gì? Lê Uyên nhìn thấy trên người Thiếu Phương Bạch có hành lý, cảm thấy hơi bất ngờ. Thiếu Phương Bạch đến từ Bạch gia, một gia tộc giàu có, không đến mức phải vì đan dược hay ngân lượng mà đi làm nhiệm vụ. Vài vị sư huynh đệ bị vứt xác ở Đại Vận Hà, trưởng lão sai người đi đuổi theo điều tra, ta là một trong số đó. Thiếu Phương Bạch mặt không biểu cảm, hiển nhiên không muốn nói thêm, chỉ đáp qua loa rồi vội vã rời đi. Lại có đệ tử bị giết. Lê Uyên khẽ nhíu mày, những chuyện như vậy trong thời gian gần đây hắn đã nghe ít nhất 4-5 lần. Với địa vị và thế lực của thần binh cốc tại Trập Long Phủ, chuyện này rõ ràng có gì đó bất thường. Lê Uyên, một lão giả có tròm râu dê, vẻ ngoài nho nhã bước ra từ trong sân nhỏ của thần binh các. Tôn trưởng lão, Lê Uyên chắp tay kính cẩn. Thần binh các là trọng địa trong cốc, người chủ sự ở đây có địa vị cực cao, và người này dù chưa đạt đến thông mạch, nhưng là em vợ của cốc chủ Công Dương Vũ, các trưởng lão trong nội ngoại môn, đệ tử chân truyền, ít nhiều đều phải nể mặt ông ta. Không cần phải đến thần binh các, lão phù đã thay người nhận đồ vật rồi. Tôn trưởng lão cười, mời Lê Uyên vào trong viện, thay mặt nhận đồ. Lê Uyên nhíu mày, trong thần binh các, đồ vật quý giá nhất chính là danh khí. Nhưng trong số danh khí ấy cũng có sự chênh lệch, huống chi ban thưởng cho hắn, sao lại có người thay thế nhận được. Lê Uyên hơi hít mắt lại, dù có chút nghi ngờ nhưng vẫn im lặng. Theo tôn trưởng lão vào tiểu viện, sân nhỏ này không hề nhỏ, có 3 gian trong ngoài, phía ngoài sân là 6 cây ăn quả kỳ lạ. Những quả tròn như nắm đấm đã chín, nhưng chúng trông khá ngây ngô, không giống với trái cây bình thường. Lão phu sớm nghe nói trong cốc có một đệ tử hình rồng chân truyền, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tôn trưởng lão mỉm cười ôn hòa, mời Lê Uyên vào nhà. Một thiếu phụ xinh đẹp bưng ấm trà, hai người cùng nhau châm trà. Lão phu trà này chính là trong núi tinh phẩm Mao Trúc, một lượng lá trà bằng một lượng kim, ngươi nếm thử xem sao. Tôn trưởng lão nhiệt tình chiêu đãi, Lê Uyên mỉm cười nhận lấy chén trà, miệng đầy tán thưởng. Hình dòng căn cốt à, trong cốc 70 năm không thấy thiên phú đệ tử như vậy, thật sự là quý giá đối với lão phu. Tôn tán miệng đầy tán thưởng, nhưng lại có vẻ như quên mất chính sự. Lão già hỏa này muốn làm gì? Lê Uyên trong lòng cảm thấy lạnh lùng. Tôn tán không đề cập đến phần thưởng hay vật gì, hắn cũng không hỏi thêm, chỉ tiếp tục đi theo, tranh thủ nghe ngóng thông tin về cốc, về chuyện trong thành và ngoài thành. Nghe nói cốc chủ có một con ngựa xích long đạp tuyết, đáng giá ngàn vàng. Đúng rồi, không biết trưởng lão có biết không, gia sư có quan hệ gì với đại trưởng lão trong cốc? Khô Nguyệt trưởng lão, Thu trưởng lão. Tôn tán nheo mắt lại, có chút không giữ được bình tĩnh, tiểu tử này sao lại nghe ngóng chuyện riêng tư của người ngoài như vậy? Những điều này hắn biết là biết, nhưng nếu để truyền đi, sợ rằng sẽ bị ngăn chặn hoặc gặp rắc rối. Khụ khụ. Tôn tán ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói xa, không dối gạt trưởng lão, Lê Mỗ chỉ có chút hiếu kỳ về những việc này thôi. Đúng rồi, nên nói cốc chủ lúc còn trẻ. Khụ khụ. Tôn tán suýt nữa sặc, vội vàng cắt đứt, nói đến chuyện này, mấy ngày nữa lão phu sẽ tổ chức một buổi yến tiệc tại Bách Vị Lâu trong phủ thành, để mừng đại thọ 60 tuổi. Không biết 60 tuổi. Lê Uyên hơi nheo mắt lại, chợt cười đáp, trưởng lão mời, Lê Mỗ tự nhiên sẽ đến. Hóa ra là muốn hắn tặng lễ sao? Lê Uyên nghĩ lại, nhưng cảm thấy có chút không đúng. Với thân phận và địa vị của Tôn Tán, đâu có để tâm đến mấy thứ lễ vật nhỏ nhặt đó. Ai u, Tôn Tán vỗ trán một cái, có chút ảo não. Lớn tuổi, trí nhớ không tốt. Lão phu suýt nữa quên mất chính sự. Hắn đi vào phòng trong, không lâu sau, dẫn ra một thanh trọng trùy, còn thiếu phụ thì bưng theo một khay, trên đó có một bộ giáp, một đôi giày, cùng một bình đan dược. Đây là trùy. Lê Uyên vốn nghĩ là một thanh trùy bình thường, nhưng nhìn kỹ lại không khỏi giật mình. Chuôi của thanh trọng trùy này cao bằng người, toàn thân màu đen, trên bề mặt có những đường vân tinh mịn, những đường cong uốn lượn trôi chảy, nặng mà không tạo cảm giác cồng kềnh. Hắn đưa tay tiếp nhận, thử một lúc, không khỏi cảm thấy rất hài lòng. Hỗn kim đại hy di quyền, bậc 4, xích bí bạch huyền ngọc làm chủ, chư kim hỗn tạp, từ bạch thú chi huyết mà thành, nặng mà không lớn. Điều kiện trưởng ngự, tùy ý đạt đến thượng thừa trùy pháp đại thành, trung thừa trùy pháp viên mãn, tầm thường trùy pháp đại viên mãn, gấu hổ cự lực, trưởng ngự hiệu quả, trưởng pháp thiên phú, vàng nhạt, nặng tựa vạn cân, xanh đậm, nhục thân thiên phú, vàng nhạt. Thanh trùy này thoạt nhìn đã có vẻ giống như một món binh khí thượng phẩm, nếu không phải chất liệu có hạn, hỏa hầu hơi kém, chỉ sợ nó đã là một món thượng phẩm danh khí. Lê Uyên ước lượng một chút, trong lòng đã cảm thấy chắc chắn, thanh trùy này vẫn còn có thể rèn lại lần nữa. Thanh này trùy, thế nhưng là lão phu tiền chọn tỉ mỉ đó, người nghĩ sao? Tôn tán vuốt râu dê, mỉm cười hỏi, cảm thấy thế nào? Đa tạ tôn trưởng lão. Lê Uyên tuy trong lòng đoán ra Tôn tán có mục đích khác, nhưng thanh trùy này đúng là hợp với ý hắn, vì thế hắn chắp tay cảm ơn. Nếu vậy, lão phu cũng yên tâm. Tôn tán gật đầu, nâng chén trà lên. Lê Uyên chắp tay, cầm khay đồ vật lên, mang theo thanh trùy và rời đi. Khi ra đến cửa, hắn liếc mắt nhìn về phía mấy căn phòng sát vách. Sau khi trưởng binh lục tấn thăng lên bậc 5, hắn có thể cảm nhận được phạm vi gia tăng rất lớn, chỉ cần ngưng thần cảm giác, tường vách cũng không thể ngăn được. Lướt qua một chút, hắn thấy được một góc vàng nhạt, trảm tường đào, bậc 5, chế tạo từ ngàn năm dược hóa tinh kim làm chủ, hỗn sắt mấy chục loại, tôi vào nước lạnh hàng trăm, tông sư cấp thợ rèn tự tay chế tạo, nhiễm máu người mấy chục, đã sinh linh dị, điều kiện trưởng ngự. Ngũ sắc lăng hư đao tiểu thành, thiên tinh đao đại viên mãn, biển xanh lăng hư đao viên mãn, huyền quy đao viên mãn, trưởng ngự hiệu quả, đao pháp thiên phú, xanh đậm, phá giáp sắc bén, xanh nhạt, không dễ tổn hại. Xanh nhạt, ngũ sắc lăng hư đao đại viên mãn, Phàn nhạt chi sắc, thượng phẩm danh khí, ngũ sắc lăng hư đao. Thanh đao này, Lê Uyên trong lòng hơi rùng mình, dừng lại một chút rồi tiếp tục bước đi. Thạch Hồng, hô. Lê Uyên vừa đi, Tôn Tán không nhịn được đè tay lên ngực, cơ thể run rẩy vì đau. Lão phu thật sự rất khó chịu. Thanh trí kia thật sự là một món tinh phẩm trong danh khí, định giá tối thiểu cũng phải 1.500 lượng bạc. Nữ tử xinh đẹp đang định nói gì đó, nhưng đột nhiên cúi người nói, thiếu cốc chủ, một món danh khí thôi, nếu tôn trưởng lão không nỡ, Thạch mỗ sẽ định giá mua xuống. Thạch Hồng bước vào trong nhà, chúng ta là người một nhà, sao lại nói những lời khách sáo như vậy? Tôn Tán đứng dậy tiếp đón, mời Thạch Hồng vào chỗ ngồi và tự tay pha trà, nếu thiếu cốc chủ muốn gặp hắn. Phát câu nói, hắn tuyệt đối không dám từ chối. Làm sao? Thạch Hồng cười không nói, chỉ liếc nhìn nữ tử xinh đẹp. Nữ tử này sau đó từ trên giá sách lấy một quyển sách đưa cho ông. Đây là Vân Thư Lâu mới phát hành danh sách anh tài. Thạch Hồng sắc mặt hơi nghiêm túc, trầm giọng hỏi, có thể hỏi quyển sách này từ đâu mà có không? Chúng tôi chỉ biết rằng Vân Thư Lâu có mua lại qua một con đường hành thương, nhưng hành thương là ai, đến từ đâu thì không ai biết được. Không ai biết được? Thạch Hồng sắc mặt âm trầm. Bản danh sách này vừa mới được công bố hơn nửa tháng, nhưng đã khiến toàn bộ Trập Long phủ rung chuyển, đặc biệt là phía dưới, có đến 9 đệ tử tinh nhuệ của nội môn bị sát hại. Những người trong bảng này, tất cả đều có liên quan đến hung thủ kia. Tôn Tán lạnh lùng lên tiếng. Giám sát đường của các đệ tử đang truy bắt hung thủ, nghĩ rằng ít ngày nữa sẽ có kết quả. Trong nửa tháng qua, các đệ tử nội môn liên tiếp bị giết. Thần binh cốc tất nhiên đã chấn động không nhỏ. Nhiều trưởng lão đã được điều động để bắt hung thủ, nhưng đều không thu được kết quả gì. Điều duy nhất có thể liên quan là cái bảng anh tài này, bởi vì thứ tự những người bị giết trong danh sách chính xác trùng khớp với thứ tự của bảng. Từ thấp đến cao, nửa tháng liền sát hại 9 đệ tử tinh nhuệ nội môn, mà ngay cả dấu vết cũng không để lại. Thạch Hồng nhẹ nhàng lật cuốn anh tài bảng, tức giận nói, dám công khai giết hại đệ tử tông môn, kẻ này đáng chết, phải giết. Đáng chết, phải giết. Tôn Tán liên tục gật đầu, vô tình nhìn thấy tên quen thuộc trên bảng anh tài, là tên mà hắn nhận ra. Chuyện này, trong lòng hắn bất chợt run lên, nhớ đến bữa tiệc sinh nhật của mình. Chẳng lẽ thiếu cốc chủ thật sự muốn lôi kéo Lê Uyên sao? Thạch Hồng, trong rèn đúc trường, âm thanh chùy đập dày đặc. Lê Uyên vẫn tiếp tục rèn sắt, nhưng tâm trí vẫn mải nghĩ ngợi. Hắn đã gặp Thạch Hồng trong đại điển chân truyền vài lần, và thái độ của người này dường như có sự thay đổi lớn, hình như không còn ác ý với hắn nữa. Tuy nhiên, hôm nay Thạch Hồng rõ ràng có mặt ở đây, lại không hiện thân. Tôn Tán còn chưa dám đường hoàng mưu hại chân truyền của tông môn, nhưng bữa tiệc này, Lê Uyên suy nghĩ một hồi mà vẫn không có manh mối gì, đành quyết định không nghĩ nữa, nhưng trong lòng đã có quyết tâm. Dù các người muốn làm gì cái bữa tiệc đó, ta nhất định không đi. Lê Sư Huynh, lúc này một tiếng gọi vang lên, Chu Thần đứng ở cửa rèn đúc trận vẫy tay. Bát Vạn Lý muốn gặp ngươi. Ừm, Lê Uyên đáp, nhưng vẫn tiếp tục đập sắt, mãi cho đến khi hoàn thành xong khối tinh khiết. Sau đó, hắn vừa cầm lôi cổ hồn kim trùy đã sửa xong, bước nhanh theo Chu Thần. Ông... cự trùy lên xuống, gió mạnh cuốn theo, thổi rối loạn cả quần áo. Tại chủ binh cốc, Bát Vạn Lý dậm chân, xách trùy mà múa, cuồng phong thổi tung bụi đất bốn phía, quá mạnh. Dù đã trưởng ngự lấy năm thanh rèn đúc trùy, Lê Uyên vẫn không khỏi nheo mắt. Cái thân hình cao 3 mét, phạm vỡ cường tráng của Bát Vạn Lý khi vung vẩy cự trùy thì uy thế thật khó mà tưởng tượng được. Lê Uyên thậm chí có cảm giác như trước mặt mình là một đoàn tàu cao tốc lao vút qua. Cuồng phong và trùy âm vang rền khiến hắn có cảm giác nguy hiểm như thể phải chết ngay lập tức, bị nện thành thịt nát. Đại sư huynh chỉ dịch gấu hổ, các hình thức trưởng ngự, thể phách đã vượt trội thường nhân, thực sự trùy rơi như thiên quân, nghe âm thanh gió và trùy vang dội. Lê Uyên hiểu rõ hơn về dịch hình, đó là thể phách và nội khí được nâng lên 2 tầng, cơ thể mạnh mẽ như gấu, khí thế như gấu, thế công như gấu, thêm vào đó là một thân võ công khổ luyện và sức mạnh trời sinh. Mỗi chiêu thức đều ẩn chứa một lực lượng khổng lồ, khiến ngay cả võ giả ngang cấp cũng phải ngần ngại. Đây là chân truyền thứ 3 của thần binh cốc. Lê Uyên nhớ đến Thu Trường Anh và Thạch Hồng, mạnh như Bát Vạn Lý, cũng bị hai người trẻ tuổi này vượt qua, thậm chí còn đứng đầu trong các chân truyền. Thần binh cốc thập đại chân truyền, ta hiện tại cảnh giới thấp nhất. Tốt, tốt, tốt, tốt. Bát Vạn Lý lại bật ra những tiếng thở phì phò như sấm, vung vẩy cự trùy, khuôn mặt tràn đầy sự thoải mái và vui sướng. Ba, một cú vỗ mạnh vào vai Lê Uyên, khiến hắn không thể không hạ hai chân xuống, vai và cánh tay run lên. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Bát Vạn Lý giật mình, thấy Lê Uyên không có việc gì, hắn lại thở phào. Khi nhận ra Lê Uyên vẫn đứng vững, không khỏi kinh ngạc. Thối thể đại thành, khổ luyện tiểu thành. Hào tiểu tử, không hổ là hình dòng căn cốt, tốc độ tiến bộ thật đáng kinh ngạc. Đại sư huynh, ngươi đừng có vung tay loạn xạ, khí lực của ngươi mà không cẩn thận thì có thể đánh chết người đấy. Lê Uyên lắc vai, ngay cả hắn cũng cảm thấy khó chịu. Người bình thường mà bị Bát Vạn Lý đánh, sợ là chỉ còn là một đống bút giấy mà thôi. Khó trách sắp 60 mà vẫn cô độc. Ha, ha, chùy tốt, chùy tốt. Bát Vạn Lý tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nhanh chóng thu tay, vút vút cây chùy kim loại nổi trống, nét mặt tươi cười. Sư đệ, cái này chùy rất hợp tay, giống như là đổi một thanh mới vậy. Trong lòng Lê Uyên thầm nghĩ, cũng muốn đổi một thanh. Cây chùy nổi trống hỗn kim này, hắn cực kỳ thích, nhưng làm sao có thể dễ dàng có được chủ nhân. Chùy này đã va chạm nhiều lần, có một vài vấn đề nhỏ, lần này sửa lại, ta tiện tay điều chỉnh chút, Lê Uyên đáp. Kể từ khi luyện được chùy pháp, nhờ thiên phú và gia trì từ sau lưng, hắn hiểu biết về chùy, chùy binh và rèn đúc cũng đã tiến bộ vượt bậc. Dù cây chùy của Bát Vạn Lý đã là một trong những thượng phẩm danh khí, nhưng Lê Uyên vẫn có thể tìm ra không ít vấn đề. Điều này không phải vì hắn không giỏi đúc binh, mà đơn giản vì người sử dụng không biết cách bảo quản, chẳng hề chú ý đến việc bảo dưỡng. Huynh đệ tốt, Bát Vạn Lý một lần nữa kích động, lại giơ tay đánh tới. Lần này Lê Uyên tránh né, trước đó hắn muốn thử sức với khí lực của Bát Vạn Lý, nhưng hiện tại đã không còn ý định đó. Thừa lúc Bát Vạn Lý tâm trạng đang tốt, Lê Uyên liền hỏi hắn về chuyến ra ngoài lần này. Không phải là không thể nói. Bát Vạn Lý liếc liếc nhìn xung quanh, thấy mấy thợ rèn bị dọa sợ phải lùi lại mấy bước. Để lão Phương làm vài món nhắm rượu, ta vừa ăn vừa nói. Cũng được. Lê Uyên nghĩ một lát, thấy Tôn Tán mở tiệc chiêu đãi mình đã cảm nhận được sự bất an, liền chuẩn bị hỏi Phương Bảo La về tình hình. So với Bát Vạn Lý, Phương Sư Huynh có vẻ trầm tĩnh và ổn định hơn rất nhiều. Trong rừng trúc, một bàn ăn lớn đã được bày sẵn, riêng món gà nướng đã có mười mấy con. Người luyện võ ăn uống rất lớn, nhất là sau khi nội công tăng cường, cơ thể càng cần nhiều năng lượng. Lê Uyên để ý, Bát Vạn Lý ăn uống còn mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí so với những võ giả cùng cấp, lượng cơm của hắn có thể gấp 10 lần, thực sự là một con voi. Trong nhân gian, đến, sư đệ, ăn đi, đừng khách sáo với sư huynh. Bát Vạn Lý vừa ăn vừa kêu gọi. Lê Uyên cầm một chiếc đùi gà, dù đã không ít lần chứng kiến Bát Vạn Lý ăn uống, nhưng lần nào cũng khiến hắn phải kinh ngạc. Một con gà, Bát Vạn Lý có thể ăn hết trong hai miếng, thậm chí xương cũng không cần nôn ra, cắn một cái là cả da và xương đều nuốt trôi. Chai rượu lớn trong tay hắn cũng giống như chén rượu của người khác, một hũ rượu 10 cân, hắn có thể uống hết trong một bữa. Người, Phương Bảo La vừa bưng thịt rượu đi tới, nhìn thấy bàn ăn bừa bộn, trong lòng tức giận. Ngươi cái đồ ăn như quái vật, không thể đợi ăn một chút rồi uống rượu sao? Phương Sư Huynh, Lê Uyên đưa đùi gà cho Phương Bảo La, hắn khéo léo tránh nhìn vào cảnh tượng này. Ngươi cái đồ hỗn trướng này. Phương Bảo La nhận đùi gà nhưng vẫn chưa hết giận. Lão Phương, ngươi nói nhiều quá, ăn của ta mấy miếng cơm thế nào? Ngươi quên 23 năm trước ta cứu ngươi rồi sao? Bát Vạn Lý trừng mắt, gầm lên. Phương Bảo La tức giận cũng không kém. Ngươi sao không nói sau này ta cứu ngươi bao nhiêu lần? Không có ta cứu ngươi, ngươi sớm đã chết rồi, sao có thể cứu ta? Bát Vạn Lý cười khẩy xoa xoa tay. Phương Bảo La tức giận ngồi xuống, cùng Lê Uyên nâng chén rượu, sắc mặt lúc này mới dịu đi. Ta sẽ sớm bị ngươi làm tức chết. Khi thấy Phương Bảo La còn chút tức giận, Bát Vạn Lý mới thôi không nói nữa, cười hắc hắc. Lê Uyên đã quen với cảnh này, sau khi nhận chân truyền, thỉnh thoảng hắn vẫn tụ họp với hai người này, quan hệ cũng dần thân thiết hơn. Vân Cảnh Quận dưới sự tác oai tác quái của Tà Thần Giáo, lần này động tĩnh rất lớn. Nghe nói có trên ngàn phụ nữ mang thai bị huyết tế. Phương Bảo La nói, Lê Uyên nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, huyết tế trên ngàn phụ nữ mang thai. Kiếp trước hắn nhờ vào tài năng giúp đỡ phụ nữ sinh đẻ, vì vậy có chút danh vọng trong thôn trấn. Nhưng những trường hợp đỡ đẻ cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh mà hắn từng gặp, tính ra còn không bằng 1/3 số này, không sai, những kẻ đó chẳng phải là con người. Phương Bảo La sắc mặt nặng nề, Bát Vạn Lý càng hít thở dồn dập. Lão tử lần này đi, không phải là để cho bọn chúng sống sót, mà là muốn đập nát từng tên một. Lê Uyên chấn động một hồi lâu, hắn cảm thấy mình vừa mới chìm đắm trong cuộc sống an nhàn, nhưng tin tức này đã khiến hắn tỉnh lại. Còn có chút nghi ngờ, Tà Thần Giáo, tại sao lại phải dùng máu người tế? Phương Bảo La buông chén rượu, lạnh lùng chế giễu, đương nhiên là để lấy lòng những thần linh mà chúng gọi đó. Lê Uyên có chút nhạy cảm nhận thấy Phương Bảo La lại dùng từ thần linh chứ không phải là tà thần. Thần linh gì chứ, chỉ là mấy thứ tà ma thôi. Bát Vạn Lý vỗ mạnh lên bàn, suýt nữa đập nát nó. Lão tử thật phải đập nát hết các miếu này đi. Ngậm miệng, Phương Bảo La lạnh lùng khiển trách. Lúc này mới quay sang nhìn Lê Uyên. Thần linh có thật hay không, chúng ta không thể biết được. Nhưng những việc mà đám người tà thần giáo làm trong các lễ tế ấy, lại thực sự có một số chuyện khó mà tin nổi. Ồ, Lê Uyên mừng rỡ. Hắn rất hứng thú với bái thần giáo, không chỉ vì bái thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.